TSS Channel. Chương 2651, Yêu Vương Hỗn Chiến. Bùm! Vạn yêu mật tàng đại môn mở ra, mãnh liệt thần quang phun ra, Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương cùng Bạch Long Vương đều là nhao nhao vọt vào trong cung điện. Nhưng là còn không có chờ bọn hắn thấy rõ ràng trong cung điện tràng cảnh, chợt nghe được một đạo già nua thanh âm vang lên. Trận khởi! Răng rắc! Trong hư không phẳng phất có tia chớp nổ tung, trong phút chốc làm cho bốn phương nổ vang, ở chung quanh Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương cùng Bạch Long Vương, trong nháy mắt hiện ra 81 đạo trận kỳ, đan xen cùng một chỗ, hình thành một tòa khốn trận vô cùng cường đại. 81 đạo trận kỳ kia, đều là nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, trong đó phẳng phất có một ngôi sao tản ra vô lượng tinh thần lực lượng, lẫn nhau hòa làm một thể, hóa thành một mảnh vô cùng sáng chói tinh không. Ồ, Tùng Bách Vương lão gia hỏa này chuẩn bị quả nhiên đầy đủ, chẳng những thiết hạ phong ấn, lại còn bày ra một tòa vây trận. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. 81 đạo trận kỳ, vốn là ngưng tụ thành phong ấn cường đại, nhưng sau khi phong ấn bị ba đại yêu vương phá vỡ, trận kỳ cũng không trực tiếp tán loạn, mà là đan xen lẫn nhau, một lần nữa ngưng tụ ra một tòa trận pháp cường đại. Tinh thần rực rỡ trên trận kỳ, lấy ánh mắt Lăng Tiêu đến xem, dĩ nhiên là tinh thần tinh hạch, chính là vô thượng thiên tài địa bảo, vì vây khốn tam đại yêu vương. Tùng Bách Vương cũng là hạ vốn gốc, trực tiếp tế xuất 81 viên tinh hạch. Tinh thần tinh hạch này cũng là một loại cực phẩm bảo vật, chính là luyện chế cực đạo đế binh phụ tài, cái này Tùng Bách Vương thật đúng là thân gia phong phú. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang sáng chói, có chút động tâm. Tùng Bách Vương, ngươi dám độc chiếm vạn yêu mật tàng. Bạch Long Vương giống giận một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa lửa giận ngập trời. Ngao! Phảng phất có một đạo tiếng rồng ngâm nổ tung trong hư không, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, Bạch Long Vương lắc mình một cái, hóa thành một con bạch long thân dài vạn trượng, khí huyết bốc lên, tản ra khí tức ngập trời, muốn lao ra vây trận. Tùng Bách Vương, vạn yêu mật tàng không phải của một mình ngươi, mau mở trận pháp ra. Mẫu Đơn Vương cũng quát lạnh một tiếng, quanh thân nàng có sóng lớn mênh mông bốc lên, phảng phất hiện ra một mảnh biển rộng vô tận, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn là quyết tâm muốn độc chiếm vạn yêu mật tàng, cái kia 81 đạo trận kỳ phía trên tinh thần tinh hạch, chính là tòa đại trận này lực lượng hạch tâm, phá hủy tinh thần tinh hạch, chúng ta liền có thể lao ra. Liễu Vương trầm giọng nói. Giết! Bạch Long Vương quát to một tiếng, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương cũng đều thi triển thần thông thủ đoạn cường đại, giết tới 81 viên tinh thần tinh hạch. Lão Phu nói, tiến vào vạn yêu mật tàng bên trong, chúng ta đều bằng thủ đoạn. Chờ ta luyện hóa vạn yêu phiên, chính là này mênh mông yêu giới vô thượng chúa tể, đến lúc đó chỉ cần các ngươi thần phục lão phu tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Thanh âm già nua bá đạo của Tùng Bách Vương vang lên, khiến sắc mặt ba yêu vương càng thêm khó coi. Ầm ầm, tam đại yêu vương cũng giống như là hoàn toàn điên cuồng, giống như ba đạo nước lũ mãnh liệt, ra tay sắc bén vô cùng, không ngừng công kích tinh thần tinh hạch. Tinh thần tinh hạch tuy rằng vô cùng kiên cố, hơn nữa còn có trận kỳ thủ hộ, nhưng dưới sự công kích của ba đại yêu vương cũng bắt đầu vỡ nát ra. Lão gia hỏa này, vậy mà tốc độ luyện hóa nhanh như vậy. Chân mày Lăng Tiêu có chút nhíu lại. Hắn nhìn thấy, ba đại yêu vương giờ phút này bị vây ở trong trận pháp, nhưng Tùng Bách Vương dĩ nhiên đã đem hơn vạn đạo cờ lớn luyện hóa một nửa. Chiếu theo tốc độ này mà xem, chỉ sợ không đợi được ba đại yêu vương lao ra khốn trận, Tùng Bách Vương sẽ đem vạn đạo cự phiên toàn bộ luyện hóa. Nhất định phải xuất thủ. Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng tụ, lúc này liền quyết định thật nhanh. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm được vạn yêu phiên hạch tâm chỗ ở, nhưng nếu là lại không ra tay, hơn vạn đạo cự phiên liền muốn toàn bộ bị Tùng Bách Vương cho luyện hóa. Rất nhanh, hơn vạn lá cờ lớn được Tùng Bách Vương luyện hóa 8 phần. Bùm! Một cỗ lực lượng cổ xưa, thần bí mà mênh mông bốc lên, ẩn chứa cực đạo đế uy vô cùng khủng bố, thiên uy như ngục bia trong phút chốc hóa thành một tòa thiên bia thật lớn, ầm ầm chấn áp Tùng Bách Vương vào đầu. Lăng Thiên, ngươi dám! Tùng Bách Vương giống to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thần sắc hổn hển. Kinh biến như thế, hắn căn bản không cần đoán, cũng biết nhất định là Lăng Tiêu ra tay, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, không có khả năng có những người khác tiến vào đến vạn yêu mật tàng bên trong. Tùng Bách Vương trong lòng nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu thế nhưng so với hắn còn sớm tiến vào trong vạn yêu mật ẩn, trốn tránh, ngay cả hắn cũng không có nhận ra tung tích của Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu không có phản ứng Tùng Bách Vương, thiên uy như ngục bia chính là cực đạo đế binh, ẩn chứa thần lực ức vạn quân, giờ phút này ầm ầm chấn áp Tùng Bách Vương, uy lực khủng bố tới cực điểm. Coi như là giết không được ngươi, cũng phải đem ngươi trọng thương. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt sắc bén vô cùng. Tòa cung điện này bên trong ẩn chứa cấm pháp lĩnh vực, hắn vừa mới trốn ở thiên uy như ngục bia bên trong, đã tiêu hao đại lượng nguyên thần lực, giờ phút này hắn mạnh mẽ thúc giục thiên uy như ngục bia, cũng chỉ còn lại có một kích lực mà thôi. Cây tùng khổng lồ đứng sừng sững ở giữa cung điện, hàng tỷ ngọn lửa xung quanh bốc lên. Thần quang mãnh liệt mênh mông như biển, lực lượng nguyên thần của hắn vô cùng cường đại, nhưng giờ phút này tất cả đều bị trên vạn lá cờ lớn liên lụy. Trên cây tùng, thần quang mênh mông, trong phút chốc ngưng tụ ra một bàn tay thật lớn, nghênh đón thiên uy như ngục bi. Răng rắc, như là có lôi đình nổ tung, thần quang mãnh liệt quét ngang tứ phương, một đạo thần quang to lớn kia, ầm ầm vỡ nát ra, thiên uy như ngục bi ẩn chứa cực đạo đế uy vô cùng, căn bản không phải Tùng Bách Vương có khả năng chống lại, trong nháy mắt liền đánh vào trên cây tùng. Bản thể Tùng Bách Vương chấn động kịch liệt, cành lá ầm ầm nổ tung, trong cơ thể có vết máu màu đỏ tươi tràn ra, phát ra tiếng giống to vô cùng thê thảm mà phẫn nộ. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Tùng Bách Vương hận tới cực điểm, trong giọng nói ẩn chứa vài phần điên cuồng. Nếu không phải hơn phân nửa nguyên thần lực của hắn đều bị hơn vạn lá cờ lớn liên lụy, cũng không có khả năng giống như bia ngắm, trong nháy mắt đã bị thiên uy như ngục bi đánh trúng. Thừa dịp Lăng Thiên quấn lấy Tùng Bách Vương, chúng ta nhanh chóng phá vỡ đại trận, quyết không thể để truyền thừa trong vạn yêu mật tàng rơi vào trong tay Tùng Bách Vương. Mẫu Đơn Vương cả kinh, vội vàng lớn tiếng nói với Liễu Vương. Được. Liễu Vương gật gật đầu, quanh thân sinh ra hàng tỷ đạo kiếm quang, kiếm khí tung hoành vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, hướng về những tinh thần tinh hạch kia bắn tới. Nhất thời, lại có mấy viên tinh thần tinh hạch vỡ nát ra. Lăng Thiên kia so với Tùng Bách Vương còn sớm tiến vào vạn yêu mật tàng. Điều này sao có thể? Trong ánh mắt Bạch Long Vương cũng tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt, thậm chí cho rằng Lăng Tiêu đã chết ở bên ngoài tòa vô thượng đế trận bên trong, ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu vậy mà lúc này xông ra. Bùm! Bạch Long Vương tuy rằng trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng xuống tay cũng không kém chút nào, bản thể Bạch Long làm cho hắn có được thần lực vô cùng, đem từng viên tinh hạch nhao nhao đánh nát ra. Vèo! Sau khi thiên uy như ngục bi bộc phát một kích chí cường, đã không có lực lượng chống đỡ, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về tới thức hải của Lăng Tiêu. Mà Tùng Bách Vương lúc này, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Cây tùng vốn cao ngất hùng vĩ, một nửa cành lá đều vỡ nát, ngay cả thân cây cũng xuất hiện vết rạn nhẹ nhẹ, từ trong đó tản ra tinh hoa sinh mệnh nồng đậm, trên thân cây hiện ra khuôn mặt Tùng Bách Vương. Bất quá Tùng Bách Vương thoạt nhìn, nơi nào còn có một tia tiên phong đạo cốt lúc trước. Khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, trong con ngươi tràn ngập sát ý lạnh như băng. Tùng Bách Vương, nơi này hơn vạn đạo cờ lớn đều bị ngươi luyện hóa, ngươi cũng quá vất vả rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Trong phút chốc, mi tâm của hắn quang mang sáng chói, thôn thiên chi hỏa táng thành từng đạo trật tự thần liên, trong nháy mắt hướng về những lá cờ lớn quấn quanh mà đi, trực tiếp đem trên trăm lá cờ lớn bao phủ lên, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa trên trăm lá cờ lớn kia. Lăng Thiên, ngươi dám! Tùng Bách Vương giận dữ, trong phút chốc hào quang rực rỡ xung quanh bốc lên, lại hóa thành một lão giả râu tóc bạc phơ, một lần nữa khôi phục hình người. Sắc mặt của hắn rất tái nhợt, khóe miệng có vết máu nhè nhẹ tràn ra, lồng ngực càng trực tiếp sụp đổ xuống, mặc dù quanh thân hắn hiện ra khí tức sinh mệnh bàng bạc, nhưng muốn khôi phục thương thế do thiên uy như ngục bi tạo thành, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không phải đạo thương, cực đạo chi uy lưu lại đại đạo chi thương. Bất quá Tùng Bách Vương không có bận tâm thương thế trên người, trong phút chốc lăng không hướng Lăng Tiêu đánh tới, trong trường ấn phảng phất có mặt trời nóng rực bốc lên, sắc bén vô cùng. Tùng Bách Vương, đây chính là vạn yêu phiên trong truyền thuyết, chia ta trăm đạo, thì có thể như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đồng dạng là một quyền đánh ra. Quyền ấn cương mãnh bá đạo nở rộ ra, Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương trong nháy mắt liền hung hăng va chạm cùng một chỗ, thần lực mãnh liệt dâng lên, Tùng Bách Vương trên người giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, mà Lăng Tiêu thì là xung quanh tử khí bốc lên, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Bùm! Hư không chấn động mạnh, Lăng Tiêu và Tùng Bách Vương đồng thời lui về phía sau. Tùng Bách Vương, xem ra thân thể của ngươi cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Trong lòng của hắn cũng là hơi có chút chấn động, vừa rồi một quyền kia thoạt nhìn rất tùy, nhưng ẩn chứa hồng mông bất diệt thể lực lượng, dĩ nhiên cũng bị Tùng Bách Vương dễ dàng như thế ngăn cản. Thân thể Tùng Bách Vương vô cùng khủng bố, cho dù là Bạch Long Vương cũng không cường đại bằng thân thể Tùng Bách Vương. Không hổ là đứng đầu tứ đại yêu vương. Lăng Tiêu mặc dù đang cùng Tùng Bách Vương giao thủ, nhưng đồng thời cũng đang lấy nguyên thần thôi động thôn thiên chi hỏa, luyện hóa cái kia trên trăm đạo cờ lớn. Vừa rồi khi thiên uy như ngục bia bộc phát một kích chí cường, cực đạo đế uy bộc phát, Lăng Tiêu cảm giác được trong hơn vạn đạo cự phiên kia, có một tia khí tức kỳ dị chợt lóe rồi biến mất, hắn không kịp bắt lấy vị trí cụ thể của một tia khí tức kia, trực tiếp đoạt lấy hơn trăm đạo cự phiên chung quanh một tia khí tức kia. Có thể đối với thiên uy như ngục bi sinh ra phản ứng, nhất định là trung tâm vạn yêu phiên. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, cực đạo đế binh giống như là vô thượng đại đế hóa thân, đại đế gặp lại, vẻn vẹn là cái loại này cực đạo đế uy rằng co, là có thể xé rách thánh nhân, khủng bố tới cực điểm. mà cực đạo đế binh ở giữa, nếu là gặp nhau, nhất định cũng sẽ khiến cho một phương khác phản kháng. Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ là thiên uy như ngục bia cực đạo đế uy, đưa tới vạn yêu phiên hạch tâm phản kháng, cho nên mới có thể tản mát ra kia một tia kỳ dị khí tức. Chỉ là Tùng Bách Vương không có phát hiện mà thôi. Lăng Tiêu thoạt nhìn giống như là đang cùng Tùng Bách Vương cướp đoạt cái kia trên trăm đạo cơ lớn quyền khống chế, trên thực tế là đang cẩn thận tìm kiếm vạn yêu phiên hạch tâm chỗ ở. Bất quá Tùng Bách Vương mặc dù không biết Lăng Tiêu phát hiện vạn yêu phiên hạch tâm, nhưng cũng biết hắn nhất định phải đem hơn vạn đạo cự phiên toàn bộ luyện hóa mới bảo hiểm, cái kia hơn trăm đạo cự phiên quyết không thể bị Lăng Tiêu cho luyện hóa. Vạn nhất bị Lăng Tiêu luyện hóa hạch tâm vạn yêu phiên, vậy hắn chính là thất bại trong gang tấc. Ầm ầm. Lăng Tiêu và Tùng Bách Vương giao thủ trong hư không, ngang dọc như tia chớp, tốc độ nhanh tới cực điểm, để lại từng đạo tàn ảnh. Nơi này là cấm pháp lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào cường đại thân thể đến chiến đấu, nhưng Tùng Bách Vương thân thể không biết bị nó rèn luyện mấy ngàn vạn năm, coi như là những cái kia thân mang cường đại huyết mạch thần thú dị chủng đều có chỗ không bằng. Trong lúc nhất thời, Tùng Bách Vương cùng Lăng Tiêu thế nhưng đấu ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Tùng Bách Vương một bên nắm chặt luyện hóa những lá cờ khổng lồ còn lại, một bên thi triển ra lực lượng nguyên thần cường đại, muốn cướp đoạt 100 lá cờ khổng lồ của Lăng Tiêu. Ầm ầm. Vạn yêu mật tàng tòa cung điện này trở nên vô cùng hỗn loạn, bất quá tòa cung điện này cũng là vô cùng cường đại mà thần bí, phảng phất ẩn chứa không gian vô tận, hơn nữa vô cùng kiên cố. Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương kịch liệt đại chiến, tuy rằng để cho cung điện kịch liệt rung động, nhưng không có một chút dấu hiệu muốn phá nát. Ngọn lửa hoành không, phảng phất có một ngày lớn ngưng tụ trong hư không, một gốc cây tùng trong ngày lớn thoạt nhìn trong suốt long lanh, thần diệu khó lường. Giống như tia chớp xung sát mà đến, muốn cùng thôn thiên chi hỏa cướp đoạt quyền khống chế những lá cờ lớn kia. Lăng Tiêu tuy rằng thân thể cường đại vô cùng, nhưng chỉ có tu vi đại thánh cảnh, nguyên thần không mạnh như Tùng Bách Vương, thôn thiên chi hỏa trong lúc nhất thời có chút liên tiếp bại lui. Tìm được rồi. Trong con ngươi Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra quang mang mãnh liệt, hắn rốt cục phát hiện trong hơn trăm đạo cờ lớn kia, có một đạo cờ lớn màu đen thập phần kỳ dị, thôn thiên chi hỏa của hắn phảng phất căn bản không có cách nào đem nó luyện hóa. Mà đối với thiên uy như ngục bi sinh ra phản ứng, chính là lá cờ lớn màu đen này. Đây rất có thể chính là trung tâm của vạn yêu phiên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tùng Bách Vương bố trí cái kia một tòa cực lớn khốn trận cũng là ầm ầm vỡ nát ra, 81 viên tinh hạch vô cùng ảm đạm, chia năm xẻ bảy, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà ba đạo khí tức vô cùng khủng bố thân ảnh xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương trước mặt. Đúng là Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương và Bạch Long Vương đã thoát khỏi khốn trận. Giết. Tam đại yêu vương quét mắt nhìn tình hình trong cung điện một chút, thấy Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương đều đang tranh đoạt hơn trăm lá cờ lớn kia, nhất thời đều là sát khí ngập trời quanh thân, ánh mắt lạnh như băng, hướng Tùng Bách Vương cùng Lăng Tiêu giết tới. Mặc dù ba người bọn họ cũng không biết những lá cờ khổng lồ kia đại biểu cho cái gì, nhưng có thể làm cho Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương tranh đoạt, nhất định là chí bảo vô thượng. Ha ha ha, muốn vạn yêu phiên sao? Vậy tất cả đều cho các ngươi. Lăng Tiêu bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, nhất thời dưới chân rộng một cái, thần lực vô thượng dâng lên, sau đó vung tay áo lên, nhất thời trên trăm đạo cờ lớn ầm ầm chấn động, dĩ nhiên trực tiếp bày ngang lên, về sau như từng đạo lợi kiếm, bám vào thôn thiên chi hỏa, nhào nhào hướng về tứ đại yêu vương lồng mà đi. Cái gì? Tùng Bách Vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vạn đạo cự phiên và vạn yêu mật tàng vốn là một thể. Trừ phi có thể luyện hóa hạch tâm của vạn yêu phiên, nếu không căn bản không có cách nào đem bất kỳ một đạo cự phiên nào nhổ lên. Lăng Tiêu làm sao làm được? Ầm ầm, từng đạo cơ lớn sắc bén vô cùng, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố, làm cho tứ đại yêu vương đều đột nhiên biến sắc, không dám có chút chậm trễ, nhao nhao thả người mà lên, thi triển thủ đoạn cường đại công kích những lá cờ lớn kia. Dù thân thể của tứ đại yêu vương cường đại vô cùng, nhưng hắn đưa tay vỗ vào lá cờ lớn, cũng cảm giác được lực phản chấn vô cùng mãnh liệt, khiến cánh tay bọn họ tê dại, khí huyết cả người cuồn cuộn. Thoạt nhìn chỉ có mấy trượng dài cờ lớn, dĩ nhiên giống như là có hàng tỷ quân thần lực, để cho bọn họ đều có chút không cách nào chống lại. Nhất là Bạch Long Vương thảm nhất. Lăng Tiêu phảng phất là cố ý nhằm vào hắn, ước chừng có 6-70 đạo cờ lớn hướng về hắn bay tới, giống như thần tiễn giống nhau đâm thủng bầu trời, uy lực vô cùng khủng bố. Bạch Long Vương tuy rằng bộc phát ra chí cường thần lực, đem những lá cờ lớn kia nhao nhao đánh ra, nhưng cả người cũng là như bị sét đánh, trong miệng ho ra máu không thôi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ thần sắc. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Ánh mắt Bạch Long Vương âm trầm vô cùng, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Không đúng. Nơi này chỉ có 99 đạo cờ lớn, ngươi, trong tay ngươi cờ lớn. Tùng Bách Vương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn phát hiện, trong tay Lăng Tiêu đang có một đạo cờ lớn màu đen. Ầm ầm. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, cầm trong tay một thanh cờ lớn màu đen, cả người tản ra chiến ý cường đại, thần quang màu tím lượn lờ, làm cho hắn thoạt nhìn càng thần bí mà uy nghiêm. Tùng Bách Vương, nếu ta đoán không sai, lá cờ khổng lồ này chính là trung tâm của vạn yêu phiên. Đáng tiếc, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng chỉ có thể làm áo cưới cho ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nụ cười thập phần sáng lạn. Lá cờ lớn màu đen này chính là phản ứng với thiên uy như ngục bia. Trong mi tâm Lăng Tiêu không ngừng có thôn thiên chi hỏa tuôn ra, đem cờ lớn màu đen hoàn toàn bao phủ lên, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hào quang rực rỡ chói mắt, ân chưa dấu ấn nguyên thần của Lăng Tiêu, muốn đem cờ lớn màu đen này luyện hóa. Hạch tâm vạn yêu phiên. Đó là đồ của lão phu, giao ra đây. Tùng Bách Vương cả người chấn động, nhất thời con ngươi trở nên đỏ như máu. Hắn tân tân khổ sở bố trí hết thảy, chờ đợi ngàn vạn năm thời gian, không phải là vì vạn yêu phiên sao? Mà hiện tại, vạn yêu phiên vậy mà rơi vào trong tay Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền để cho hắn hoàn toàn phẫn nộ lên, quanh thân sát khí ngập trời, tràn ngập vô tận sát ý, răng rắc. Hắn một quyền hướng về Lăng Tiêu oanh ra, quanh thân có huyền hoàng khí bắt đầu khởi động, để cho thân thể của hắn tràn ngập một loại bất hủ sáng bóng, cường mãnh vô cùng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Lăng Thiên, chỉ cần ngươi giao cho bổn vương sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Long Vương cũng là trong con ngươi quang mang mãnh liệt, tung người hướng Lăng Tiêu đánh tới. Giết! Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương nhìn nhau, đồng dạng là khí huyết quanh thân bốc lên, bộc phát ra chiến ý cường đại, hướng Lăng Tiêu nhào tới. Bạch Long Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương có lẽ không biết vạn yêu phiên hạch tâm là cái gì, nhưng cũng không trở ngại bọn họ ra tay tranh đoạt. Bốn đại yêu vương đồng thời xuất thủ, cỗ khí thế chấn động khủng bố dường như có thể xé nát tất cả. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền thành tiêu điểm bọn họ nhằm vào, từng người đều là thi triển ra thủ đoạn sát phạt cường đại nhất, muốn đem Lăng Tiêu triệt để tru sát, đem hạch tâm vạn yêu phiên đoạt lấy. Chỉ bằng các ngươi, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là tứ đại yêu vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi nháy mắt hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Răng rắc. Lôi đình màu tím quanh thân hắn lóe ra, khí huyết bốc lên, đan xen thành phù văn thần bí, tử khí mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, giống như một mảnh biển rộng khủng bố, trái tim cùng đầu của hắn đều bắt đầu phát sáng. Hồng mông bất diệt thể hoàn toàn bộc phát ra. Coi như là đối mặt tứ đại yêu vương liên thủ, Lăng Tiêu đồng dạng là không có chút nào sợ hãi. Bùm! Cờ lớn màu đen trong tay bị Lăng Tiêu trở thành trường thương, săn bắn rung động, trong phút chốc ngang trời dựng lên, giống như quét ngang thiên quân vạn mã, hướng về phía bốn vị đại yêu vương chấn áp xuống đầu. Nếu là ở bên ngoài, thực lực của bốn vị đại yêu vương này không có bất kỳ ảnh hưởng nào, Lăng Tiêu có lẽ không phải là đối thủ của bốn người bọn họ, nhưng là ở trong vạn yêu mật tàng này, ở trong cấm pháp lĩnh vực này, chỉ có thể bằng vào lực lượng thân thể cường đại cùng nguyên thần để chống lại, Lăng Tiêu lại có gì sợ. Khi Tùng Bách Vương đánh lên lá cờ đen, lập tức phát ra tiếng kim thiết giao kích, khiến hư không chấn động kịch liệt. Mà Bạch Long Vương thì là quanh thân tản ra mãnh liệt thần lôi, lôi quang mãnh liệt bốc lên, làm cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu oanh ra hơn trăm quyền. Lăng Tiêu một tay cầm hắc sắc cờ lớn, một tay bóp vô địch quyền ấn, quanh thân tử khí bốc lên, quyền đạo đại khai đại hợp, cường mãnh vô cùng, cho dù là đối mặt với tứ đại yêu vương vây công, hắn đồng dạng là vui mừng không sợ. Lăng Tiêu trong cơ thể phảng phất có một viên màu tím mặt trời nở rộ ra vô cùng quang huy, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Hắn đồng dạng là trong nháy mắt cùng Bạch Long Vương ngạnh lay hơn trăm cái, cuối cùng trực tiếp đem Bạch Long Vương oanh bay ra ngoài. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, đối mặt với Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương đánh tới trước mặt, trong con ngươi của hắn tràn đầy chiến ý cường đại. Cờ khổng lồ lăng không dựng lên, giống như một con rồng lớn màu đen đâm tới Mẫu Đơn Vương. Mẫu Đơn Vương lại vùng tay áo lên, lập tức ống tay áo quấn tới, hóa thành một đạo cầu vồng trắng, đem lá cờ lớn màu đen quấn quanh, đồng thời trong lòng bàn tay Mẫu Đơn Vương phun ra một cỗ sương mù màu hồng phấn, hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Liễu Vương thì quanh thân kiếm khí trùng tiêu, khuôn mặt thoạt nhìn phong thần như ngọc giờ phút này cũng trở nên lạnh lùng, ánh mắt như điện, phía sau phảng phát hiện ra một pho tượng cây liễu lớn cắm rễ trong hỗn độn, từng đạo cành liễu rủ xuống, giống như kiếm khí, xuyên thấu tới Lăng Tiêu. Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương phối hợp diệu đến đỉnh điểm, đem chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu đều tập trung lại. Phá! Lăng Tiêu quát to một tiếng, khí huyết cuồng bạo quanh thân mãnh liệt bốc lên, giống như hỗn độn tổ long gầm thét lên, hắc sắc cự phiên sắt kịch liệt chấn động, đem đạo bạch hồng kia xoắn thành nát bấy. Đồng thời, Lăng Tiêu thả người mà lên, một đạo thôn thiên chi hỏa mãnh liệt mà đến, đem kia một cỗ màu hồng phấn sương mù bao vây lại, muốn đem đốt thành cho tàn. Tuy rằng Lăng Tiêu không biết kia cỗ màu hồng phấn sương mù là cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra, nhất định là nhằm vào hắn nguyên thần thủ đoạn, cho nên cũng không dám lây nhiễm trên mảy may. Vèo, vèo, vèo, Ngay tại Lăng Tiêu bay lên trời thời điểm, Liễu Vương ức vạn đạo kiếm khí ngang không mà đến, ẩn chứa xuyên thấu hết thảy lực lượng, vô cùng sắc bén, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được nhẹ nhẹ uy hiếp. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, xung quanh hiện ra chiến ý cường đại. Lăng không một quyền đánh ra, tử khí tung hoành 3.000 trượng, cùng kiếm khí đầy trời va chạm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân lỗ chân lông đều ở phun mỏng tử kim sắc quang mang, đó là hắn cường đại khí huyết tản ra ngoài, hình thành một mảnh vô cùng cường đại kết giới, đem đầy trời kiếm khí đều chắn ở bên ngoài. Đồng thời, Lăng Tiêu tốc độ giống như tia chớp, một bên đang tránh né Liêu Vương công kích, một bên đang tìm cơ hội phản kích. Trung tâm vạn yêu phiền này, tốc độ luyện hóa lại chậm như vậy. Lăng Tiêu nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nghi hoặc. Nguyên thần của hắn coi như là vô cùng cường đại, lấy nguyên thần lực thôi động thôn thiên chi hỏa, muốn đem trong tay hắn này một thanh hắc sắc cờ lớn luyện hóa, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, hắc sắc cờ lớn phảng phất đang kháng cự lực lượng của hắn, hơn nữa vô cùng tối nghĩa thâm sâu. Răng rắc, Tùng Bách Vương cùng Bạch Long Vương lại một lần nữa giết tới, hai người ánh mắt như điện, quanh thân sát khí ngập trời, tràn ngập lạnh sát ý. Lại nói tiếp, Tùng Bách Vương và Bạch Long Vương là người hận Lăng Tiêu nhất. Nếu không phải Lăng Tiêu, Tùng Bách Vương có lẽ đã luyện hóa hạch tâm vạn yêu phiên. Giờ phút này, Lăng Tiêu cầm trong tay vạn yêu phiên hạch tâm, càng là trở thành tứ đại yêu vương tập trung công kích tiêu điểm, đều là hận không thể dồn hắn vào chỗ chết. Ầm ầm. Tứ đại yêu vương ra tay vô cùng sắc bén, chiêu chiêu bất ly Lăng Tiêu yếu hại. Bọn hắn dù sao đều là thiên tôn cảnh cường giả, mặc dù bị vây trong cấm pháp lĩnh vực, không có cách nào vận dụng đại đạo pháp tắc, nhưng thân thể của hắn bị rèn luyện ngàn vạn năm, nguyên thần càng là cường đại vô cùng, thực lực đã đạt tới thánh đạo tuyệt đỉnh, chiến lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Nếu là một tôn yêu vương, Lăng Tiêu có lẽ có thể đem rất nhanh chấn áp, nhưng tứ đại yêu vương liên thủ, bộc phát ra chiến lực, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được áp lực thật lớn. Tứ đại yêu vương tuy rằng ngày thường có chút không hợp, nhưng tu vi đã đến cảnh giới hiện giờ của bọn họ, thật đến thời điểm liên thủ một trận chiến, phối hợp cũng là diệu đến đỉnh điểm, cơ hồ là vừa ra tay liền để cho Lăng Tiêu rơi vào hạ phong. Lăng Tiêu tả chi hữu chắn, mặc dù thân thể của hắn cường đại vô cùng, nhưng không có cách nào đối với một tôn yêu vương hình thành lực sát thương hữu hiệu, chỉ có thể bị động chống lại tứ đại yêu vương công kích. Lăng Thiên, giao hạch tâm vạn yêu phiên ra đây, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tùng Bách Vương lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thực lực của hắn mạnh nhất, lực lượng thân thể vô cùng khủng bố, ẩn chứa dao động bất hủ, xương cốt thậm chí đều bị hắn rèn luyện thành bất diệt cốt, mặc dù trước đó bị thiên uy như bia ngục làm trọng thương, nhưng ra tay tàn nhẫn quả quyết, chiêu chiêu không rời chỗ yếu hại của Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu cảm giác vô cùng khó giải quyết. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ liền đại chiến trên trăm hiệp, tứ đại yêu vương đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tùng Bách Vương là thấy được chấn áp Lăng Tiêu sắp tới, cho nên hy vọng dùng ngôn ngữ dụ dỗ, để Lăng Tiêu đem vạn yêu phiên hạch tâm giao cho hắn. Lăng Thiên, chỉ cần ngươi đem trong tay ngươi hắc sắc cờ lớn giao cho ta, ân oán của chúng ta xóa bỏ, ta tha cho ngươi không chết. Bạch Long Vương cũng cười lạnh một tiếng nói. Lăng Thiên tiểu hữu, ngươi hay là đem hắc sắc cờ lớn giao ra đi, bực này chí bảo không phải ngươi có khả năng có được, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại đi xuống, chỉ có một con đường chết. Mẫu Đơn Vương cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Nàng đối với Lăng Tiêu vẫn có một chút hảo cảm, không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu cứ như vậy ngã xuống, thế nhưng lần này tranh đoạt vạn yêu phiên, chính là khí vận chi tranh, nàng không có khả năng bởi vì đối với Lăng Tiêu có chút hảo cảm liền chắp tay nhường nhịn. Vèo, ánh mắt Liễu Vương lạnh lùng, mặc dù không nói gì, nhưng một đạo cành liễu giống như lợi kiếm ngang trời mà đến, sắc bén vô cùng, trong phút chốc ở phía sau lưng Lăng Tiêu lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Hắn dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Bốn vị đại yêu vương đều là đối với vạn yêu phiên trí tại nhất định phải có, nếu Lăng Tiêu không giao ra vạn yêu phiên, bọn họ tất sẽ không có chút lưu thủ. Các ngươi, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi sao? Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên huyết hồng vô cùng, quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức dao động. Hừ, không biết sống chết. Trong con người Tùng Bách Vương sát khí chợt lóe, trong phút chốc khí huyết quanh thân bốc lên, một đạo huyền hoàng đại thủ ấn hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Ầm ầm. Khí huyết màu tím vàng trong cơ thể Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, trong phút chốc giống như đại giang đại hà mãnh liệt cuồn cuộn lên, trong cơ thể hắn phảng phất tản mát ra một cỗ đại đạo lực mênh mông, giống như lôi đình tràn ra ngoài cơ thể, để hư không đều đang kịch liệt nổ vang. Giết! Lăng Tiêu đột nhiên quát to một tiếng, trong con ngươi ẩn chứa chiến ý cường đại, một quyền hướng Tùng Bách Vương oanh tới. Quyền ấn của hắn tung hoành vô cùng, ẩn chứa khí vận vô địch, phảng phất trong phút chốc hóa thành một con hỗn độn thần long, long uy cái thế, ngang trời chấn áp Tùng Bách Vương. Thấy Lăng Tiêu giống như là muốn tìm Tùng Bách Vương liều mạng, Bạch Long Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương cũng đều là nhân cơ hội hướng Lăng Tiêu giết tới. Tiểu tử này quả nhiên giống Phong Nhi nói như vậy, có được long tộc huyết mạch. Hắn ít nhất cũng là cửu tinh thần long huyết mạch, hoặc là chính là tổ long huyết mạch. Chỉ cần thôn phệ hắn huyết mạch, nói không chừng ta liền có thể bước ra cái kia cuối cùng một bước. Bạch Long Vương thầm nghĩ trong lòng, trong con người tràn đầy sát ý vô cùng mãnh liệt. Bạch Long Vương quanh thân có huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động, trong con người lóe ra nguy hiểm dao động, bàn tay lặng lẽ không một tiếng động biến thành một đạo huyết sắc đại thủ ấn, sau đó trực tiếp hướng phía sau lưng Lăng Tiêu vỗ tới. Huyết Long Phệ Thiên Ấn. Đây là Bạch Long Vương kinh khủng nhất thiên phú thần thông, có thể thôn phệ sinh linh tinh huyết nguyên thần, hóa thành tự thân một bộ phận, chính là dựa vào loại thần thông này, Bạch Long Vương mới có thể trưởng thành đến nay. Bất quá Huyết Long Phệ Thiên Ấn hắn rất ít triển lộ ra trước mặt người ngoài, phàm là người nhìn thấy đều đã chết. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu giống như là muốn cùng Tùng Bách Vương liều mạng, cho nên mới lặng lẽ không một tiếng động thi triển Huyết Long Phệ Thiên Ấn, muốn trọng thương Lăng Tiêu, thôn phệ huyết mạch tổ long của Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương đột nhiên va chạm một cái, trong phút chốc hư không chấn động, mãnh liệt thần quang phun ra. Cả người Lăng Tiêu chấn động, lại bị Tùng Bách Vương oanh bay ngược trở về. Tùng Bách Vương trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ, hắn phát hiện Lăng Tiêu lực lượng rất mạnh, cũng không giống như là muốn liều mạng dáng vẻ. Vèo, mà tốc độ Lăng Tiêu bay ngược trở về cực nhanh, chính là hướng tới Bạch Long Vương mà đến. Sau lưng đối với Bạch Long Vương một đạo huyết sắc đại thủ ấn kia, phảng phất sẽ bị Huyết Long Phệ Thiên Ấn đánh trúng. Trong ánh mắt Bạch Long Vương nháy mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, đây là cơ hội trời ban, huyết quang quanh thân hắn đều tràn vào trong lòng bàn tay, Huyết Long Phệ Thiên Ấn tản mát ra dao động khủng bố, muốn đem Lăng Tiêu một chưởng đánh chết. Bùm! Ngay tại Lăng Tiêu sau lưng muốn bị Huyết Long Phệ Thiên Ấn đánh trúng trong nháy mắt, Lăng Tiêu thân thể lại là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo lên, trực tiếp hướng bên cạnh dịch ngang mấy tấc. Huyết Long Phệ Thiên Ấn lướt qua sườn Lăng Tiêu, nơi tiếp xúc với làn da Lăng Tiêu lại bộc phát ra thần quang rực rỡ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng thần sắc, cánh tay đột nhiên kẹp, một cỗ vô cùng thần lực bộc phát ra, trực tiếp đem Bạch Long Vương cánh tay kẹp lấy. Đồng thời, một đạo cùi chỏ của Lăng Tiêu nhanh hơn tia chớp, hướng về phía mặt Bạch Long Vương mà đi. Cái gì? Bạch Long Vương sắc mặt hơi biến đổi, thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà tránh được một kích của Huyết Long Phệ Thiên Ấn, vậy mà còn hướng về phía hắn phát động phản kích. Tốc độ khuỷu tay kia quá nhanh, ngay cả Bạch Long Vương cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt cũng cảm giác được trên mặt bị trọng kích, nhất thời xương mũi nát bấy, mặt đầy máu tươi chảy ròng, một cỗ đau đớn kịch liệt chuyển đến, thiếu chút nữa làm cho nước mắt Bạch Long Vương chảy ra. Khuôn mặt của hắn là mệnh môn của hắn, tuy rằng toàn thân đều bị rèn luyện cứng như kim cương, nhưng khuôn mặt thủy chung là yếu ớt nhất địa phương, giờ phút này bị Lăng Tiêu một cái khuỷu tay kích, nhất thời khiến cho hắn hai mắt biến thành màu đen. Lăng Thiên, người muốn chết. Bạch Long Vương giận dữ, trong phút chốc lôi đình xung quanh mãnh liệt bốc lên, tia chớp màu đen ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố, trong phút chốc liền hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, quanh thân phẳng phất có hỗn độn quang bốc lên, trong phút chốc một quyền hướng Bạch Long Vương oanh tới. Một quyền này đánh ra, phẳng phất Lăng Tiêu toàn thân lực lượng đều là phun mỏng mà ra, ẩn chứa một cỗ khai thiên tích địa lực lượng, giống như là vô tận trong hỗn độn, cái kia không thể chống lại sáng thế lực lượng, muốn ma diệt chư thiên vạn giới. Phá nát tất cả văn minh, diệt sát tất cả sinh linh. Đồng thời, lại có một loại khai thiên lập địa, tạo hóa chúng sinh vô cùng thần lực. Cực hạn giết chóc cùng cực hạn sinh cơ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo quyền pháp khó có thể tưởng tượng này. Kỷ nguyên chi quyền. Lăng Tiêu một quyền này đánh ra, dĩ nhiên để cho tứ đại yêu vương cảm giác được một loại kỷ nguyên sụp đổ. Vạn linh gào thét kinh khủng cảnh tượng, toàn thân cũng không tự giác phát run lên. Nhất là Bạch Long Vương bị Lăng Tiêu nhắm vào. Giờ phút này cả người run rẩy kịch liệt, đối mặt Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền, thế nhưng sinh ra một loại uy hiếp tử vong. Đáng chết! Hắn ngay từ đầu đã muốn giết ta. Sắc mặt Bạch Long Vương vô cùng khó coi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng điên cuồng. Thì ra, Lăng Tiêu muốn liều mạng với Tùng Bách Vương là giả, mà muốn giết hắn là thật. Vừa rồi Lăng Tiêu vung một quyền, nhìn như là rơi vào Huyết Long Phệ Thiên Ấn của Bạch Long Vương, nhưng trên thực tế chính là tương kế tựu kế, muốn đánh chết Bạch Long Vương. Bạch Long Vương trong lòng sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt, cho rằng Lăng Tiêu bất quá là một con kiến hôi mà thôi, mà hiện tại con kiến hôi này dĩ nhiên muốn giết hắn. Hết lần này tới lần khác cái này một thức kỷ nguyên chi quyền, làm cho Bạch Long Vương cảm giác được không thể địch nổi khí tức, phảng phất tử vong mới là hắn vĩnh hằng quy túc. Ầm ầm, thần quang kinh khủng quanh thân Bạch Long Vương bắt đầu khởi động, máu tươi cả người giống như là thiêu đốt lên. Hắn giống giận một tiếng, trong con người tràn đầy sát ý điên cuồng, song quyền hoành không mà ra, muốn ngăn trở kỷ nguyên quyền của Lăng Tiêu. Nhất định phải ngăn cản a. Bạch Long Vương trong lòng đang giống giận, nếu là ngăn không được một quyền này, hắn chỉ sợ thật sự phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ nguyên chi quyền chấn áp xuống, phảng phất tứ phương hoàn vũ đều muốn đồng thời tan biến, vạn yêu mật tàng tại kịch liệt run rẩy. Tòa này vô cùng kiên cố cung điện, phảng phất đều muốn bởi vì Lăng Tiêu một quyền này mà sụp đổ. Chỉ là Lăng Tiêu không có phát hiện chính là, trong tay hắn hắc sắc cờ lớn, phảng phất mờ mịt ra thần bí hào quang, như là một loại vô cùng nhân tính hóa cảm xúc, trở nên vô cùng kích động. Răng rắc, kỷ nguyên chi quyền hạ xuống, Bạch Long Vương hai tay phát ra một đạo vô cùng thanh thúy thanh âm, ầm ầm gãy ra, máu thịt mơ hồ, sau đó trong phút chốc biến thành bột mịn. Lăng Tiêu một quyền thế đi không giảm, trực tiếp oanh vào Bạch Long Vương trên ngực, đem lồng ngực của hắn oanh ra một cái thật lớn huyết động. Thần lực vô cùng khủng bố tràn vào trong cơ thể Bạch Long Vương, làm cho cả người hắn rung động kịch liệt, thế nhưng xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nhện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Phụt! Bạch Long Vương cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng giống như là không cần tiền bình thường điên cuồng phun máu tươi, cả người đều hóa thành một huyết nhân, toàn thân máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Chết! Sắc mặt Lăng Tiêu hơi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng, chiến ý cả người tăng lên tới cực điểm, lá cờ lớn màu đen trong tay giống như một tia chớp màu đen, trong phút chốc xuyên thủng hư không, đâm tới mi tâm Bạch Long Vương. Một kích này, Lăng Tiêu muốn triệt để tuyệt sát Bạch Long Vương. Cứu ta! Bạch Long Vương hét lớn một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương tràn đầy vẻ cầu khẩn cùng tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn sợ hãi. Hắn căn bản không thể tin được, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự có thể giết được hắn. Giờ phút này, cái gì yêu vương tôn nghiêm, cái gì phẫn nộ cùng cừu hận, cái gì tạo hóa cùng cơ duyên, hết thảy đều từ trong lòng của hắn biến mất, hắn thầm nghĩ sống sót. Cút ngay! Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương chỉ là chần chờ trong nháy mắt, Tùng Bách Vương đột nhiên quát to một tiếng, ba đại yêu vương trực tiếp liền hướng Lăng Tiêu giết tới. Trước Lăng Tiêu kỷ nguyên quyền quá mức khủng bố, hơn nữa tốc độ cực nhanh, để cho bọn hắn căn bản không có chút nào ngăn cản đường sống, Bạch Long Vương đã bị Lăng Tiêu một kích bị thương nặng. Nhưng Bạch Long Vương không thể chết. Bọn họ đã nhìn thấy Lăng Tiêu khủng bố, nếu như Bạch Long Vương thật chết ở Lăng Tiêu trong tay, vậy ba người bọn họ chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Giờ phút này, bất kể là thỏ chết hồ bi cũng được, hay là xuất phát từ mục đích khác cũng được, vô luận như thế nào bọn họ đều phải cứu Bạch Long Vương xuống. Ngăn cản ta thì chết. Lăng Tiêu trong con người tràn đầy lạnh như băng sát ý, quanh thân mãnh liệt huyết quang bốc lên, hỗn độn sương mù ở phía sau hắn tràn ngập, phảng phất một tòa cổ xưa mà thần bí địa ngục hiện ra. Một thân ảnh thần bí khí thôn bát hoang lục hợp, chấn áp cửu thiên thập địa, ẩn chứa khí vận vô địch, ngang trời chấn áp ba người Tùng Bách Vương. Thiên đế chấn ngục pháp. Mặc dù Lăng Tiêu không cách nào thúc giục đại đạo pháp tắc, nhưng chỉ là lấy thân thể cùng nguyên thần lực thúc giục này một đạo vô thượng đế thuật cũng có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Thiên đế chấn ngục pháp vừa ra, Tùng Bách Vương ba người đều là đồng loạt biến sắc, con ngươi trở nên càng khiếp sợ cùng ngưng trọng. Lăng Tiêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để cho bọn hắn đều có chút khó có thể tin, chính là một tôn đại thánh làm sao có thể có nhiều cường đại bí thuật cùng át chủ bài như vậy. Ầm ầm, ba người Tùng Bách Vương bị thiên đế chấn ngục pháp của Lăng Tiêu chặn lại, mà lá cờ lớn màu đen trong tay hắn cũng giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xuyên thủng mi tâm của Bạch Long Vương. Ta làm sao có thể sẽ chết? Bạch Long Vương mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, không cam lòng, tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, bị Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền làm trọng thương thân thể, mà nơi đây lại là cấm pháp lĩnh vực, hắn căn bản trốn không thoát Lăng Tiêu này tất sát một kích. Cờ đen xuyên qua mi tâm Bạch Long Vương, trực tiếp đóng đinh nguyên thần của hắn. Bạch Long Vương không cam lòng giống to một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, nhân khí tuyệt thân. Ầm ầm. Mà giờ phút này, Tùng Bách Vương cũng là phá vỡ thiên đế chấn ngục pháp vô cùng trưởng ấn, đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, nhưng đã muộn. Bạch Long Vương đã chết ở trong tay Lăng Tiêu. Bạch Long Vương, đã chết. Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hoàn toàn sợ ngây người. Bạch Long Vương là ai? Vô tận hải đảo bá chủ một trong, thực lực sâu không lường được, đã sống hơn ngàn vạn năm lão quái vật, tu vi đạt tới thánh đạo tuyệt đỉnh, thiên tôn chi cảnh chí cường giả. Chỉ dựa vào thực lực mà nói, Bạch Long Vương chỉ đứng sau Tùng Bách Vương, cùng Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương không phân cao thấp. Lăng Tiêu thế nhưng ở trong tứ đại yêu vương vây công, mạnh mẽ chém giết Bạch Long Vương, điều này làm cho Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương tất cả đều không nghĩ tới trận chiến này thảm thiết như thế. Bạch Long Vương đã chết, các ngươi còn muốn vạn yêu phiên sao? Sắc mặt Lăng Tiêu tái nhợt vô cùng, khóe miệng tràn ra vết máu đỏ tươi, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, quanh thân tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm tam đại yêu vương trước mắt. Trong tay hắn hắc sắc cờ lớn, cắm vào trong mi tâm Bạch Long Vương, đem Bạch Long Vương đầu lâu xuyên thủng, thi thể trực tiếp bị nhấc lên, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Lăng Thiên, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta khuyên ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, đem vạn yêu phiên hạch tâm giao ra đây. Tùng Bách Vương quát to một tiếng, trong con ngươi có sát ý lạnh như băng tràn ngập. Tuy rằng Bạch Long Vương chết để cho hắn khiếp sợ, nhưng hắn không có khả năng bởi vậy mà buông tha vạn yêu phiên hạch tâm. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra Lăng Tiêu vừa mới thi triển kỷ nguyên chi quyền, lấy hắc sắc cờ lớn chém giết Bạch Long Vương, sau lại thi triển thiên đế chấn ngục pháp, ngạnh kháng bọn họ ba đại yêu vương khủng bố một kích, Lăng Tiêu bây giờ trạng thái cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương mặc dù không nói gì, nhưng thần sắc lại vô cùng ngưng trọng. Cái chết của Bạch Long Vương khiến bọn họ thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy rằng chiến lực của Bạch Long Vương tương đương với bọn họ, nhưng trong lĩnh vực cấm pháp này, thân thể của bọn họ cũng không cường đại bằng Bạch Long Vương. Lăng Tiêu liền Bạch Long Vương đều có thể trực tiếp chém giết, có phải nói cũng có thể giết hai người bọn họ. Không tự giác, trong lòng bọn họ chính là sinh ra một loại khiếp ý, các ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, hàm răng trắng noãn hỗn hợp đỏ tươi vết máu, để nụ cười của hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn, để đáy lòng người ta sợ hãi. Bùm! Nhưng vào lúc này, lá cờ màu đen trong tay Lăng Tiêu bỗng nhiên ong ong rung động. Bạch Long Vương vốn bị cờ lớn xuyên thủng, trong phút chốc huyết nhục tinh hoa cả người. Tất cả đều hóa thành một dòng nước lũ, bị cờ lớn màu đen nuốt chửng. Bạch Long Vương dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ, hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Cái gì? Bạch Long Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương đều chấn động, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hắc sắc cờ lớn biến đổi lớn, để cho tất cả mọi người là trở nên có chút kinh nghi bất định. Ầm ầm, cờ lớn màu đen trong phút chốc phun ra quang mang mãnh liệt, nguyên bản phía trên đã có một đạo lạc ấn của thần thú hình rồng, giờ phút này hỗn độn khí vô tận bắt đầu khởi động, năng lượng mênh mông bốc lên, một đạo thần thú hình rồng kia trong phút chốc biến thành một tôn hỗn độn tổ long thân dài ước vạn dặm, giống như là từ trong hỗn độn vô tận tỉnh lại, quanh thân lượn lờ cửu sắc thần quang, tản ra long uy mênh mông, trong miệng bộc phát ra một đạo tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Ngao! Hư không chấn động, thần bí ba động hướng bốn phương lan tràn ra, kia một đạo tiếng rồng ngâm, để cho hàng tỷ yêu thú thần phục, giống như là vạn yêu chi vương, tản mát ra duy ngã độc tôn vô địch thế. Hắc sắc cự phiên quang mang sáng chói, trong phút chốc liền thay đổi bộ dáng, hóa thành một đạo đại phiên cao chín trượng, lượn lờ hỗn độn khí, hào quang rực rỡ, quang phân ngũ sắc, thủy ánh ngàn điều, chiếu rọi toàn bộ cung điện đều giống như ban ngày. Giờ khắc này, mặt khác 9.999 đạo cờ lớn đều là đồng thời run rẩy lên, giống như là gặp vương của mình, tản mát ra một loại kỳ dị ba động. Lăng Tiêu tay cầm cờ lớn màu đen, dĩ nhiên cảm giác được một loại cảm giác huyết mạch tương liên, lòng bàn tay của hắn phẳng phất bị cờ lớn đâm thủng, huyết mạch tổ long trong cơ thể bắt đầu khởi động, tiến vào trong cờ lớn, để cho hỗn độn tổ long kia càng ngày càng rõ ràng, cùng hắn sinh ra một loại cộng minh kỳ dị. Ngao! Lại là một đạo thanh âm long ngâm từ trong cờ lớn màu đen chuyển đến. Vèo! Vèo! Vèo, trong cung điện cái kia 999 đạo cờ lớn trong phút chốc đột ngột mọc lên, hóa thành từng đạo lưu quang, đồng thời hướng Lăng Tiêu trong tay màu đen cờ lớn bay tới. Không tốt, Tùng Bách Vương biến sắc, trong phút chốc ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, lộ ra lửa giận ngập trời, trực tiếp tung trời mà lên, đoạt lấy lá cờ màu đen trong tay Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, có lẽ Lăng Tiêu đã luyện hóa vạn yêu phiên hạch tâm. Nếu không... Trong cung điện hơn vạn đạo cờ lớn, không có khả năng sẽ xuất hiện dị động như vậy. Giao vạn yêu phiên ra, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương cũng hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng, tung người đánh tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Lăng Tiêu cầm trong tay cờ lớn màu đen, thần quang quanh thân mãnh liệt trái mắt, tử khí bốc lên, cảm giác được toàn thân đều tràn ngập lực lượng bùng nổ, khí tức trong phút chốc liền khôi phục đến đỉnh phong. Cầm trong tay vạn yêu phiên, Lăng Tiêu cảm giác được hắn phẳng phất trở thành chúa tể hàng tỷ yêu tộc đế vương, tiện tay là có thể diệt sát bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến quyền uy của hắn yêu tộc cường giả. Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương trước mắt càng không có bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Nguyên lai, nhất định phải hiến tế một vị cường đại yêu vương mới có thể làm cho vạn yêu phiên lực lượng thức tỉnh sao. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Vừa rồi vạn yêu phiên cắn nuốt tinh huyết nguyên thần của Bạch Long Vương, Lăng Tiêu cảm giác được cỗ lực lượng tối nghĩa và trở ngại kia trực tiếp biến mất, nguyên thần của hắn khống chế thôn thiên chi hỏa, cơ hồ là nước chảy thành sông đã luyện hóa hạch tâm của vạn yêu phiên. Nhất là huyết mạch tổ long trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất cùng hỗn độn tổ long trên vạn yêu phiên hình thành đồng minh kỳ dị, để cho hắn trong nháy mắt liền khống chế đạo cờ lớn màu đen này. Ha ha ha, Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương, các ngươi đã muộn. Lăng Tiêu cười to một tiếng nói. Lá cờ lớn màu đen trong tay chấn động ngang trời, trong phút chốc giống như một ngọn núi thật lớn, hướng Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương chấn áp xuống. Ngao! Hỗn độn tổ long trên cờ lớn bộc phát ra một đạo tiếng long ngâm kinh thiên động địa, như là từ trong hỗn độn vọt ra, tản mát ra uy áp khủng bố. Cái gì? Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương đều cảm thấy cả người run lên, bên trong lá cờ lớn màu đen phẳng phất có một loại lực lượng khiến bọn họ không thể chống lại trấn áp. Phụt, phụt, phụt. Ba đại yêu vương bị hắc sắc cờ lớn quét qua, đều là như bị sét đánh, cả người rung động kịch liệt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn, trực tiếp bay ra ngoài. Mà trong cung điện cái kia 9099 đạo cờ lớn thì là giống như lưu quang bình thường, vạn lưu quy hải, trực tiếp dung nhập vào lăng tiêu trong tay cờ lớn màu đen. Bùm! Hắc sắc cự phiên trong phút chốc nở rộ rác vạn đạo quang mang, một cỗ mênh mông cực đạo đế uy từ trong đó phun ra. Mênh mông cực đạo đế uy, ẩn chứa vô cùng bản nguyên lực lượng, để bốn phía hư không đều tại kịch liệt rung động. Ngay cả vạn yêu mật tàng cũng bắt đầu tỏa ra hào quang rực rỡ, giống như có một loại lực lượng kỳ dị thức tỉnh. Sau khi dung hợp 9999 đạo cờ lớn màu đen trong phút chốc nở rộ ra hào quang chín màu, tràn ngập hỗn độn quang, bao phủ cực đạo đế uy cường đại, một cỗ hào quang mãnh liệt trùng trùng bay lên trời. Mà Lăng Tiêu cầm trong tay lá cờ lớn màu đen, giờ phút này khí tức cả người cũng bắt đầu tăng vọt lên, phảng phất cùng lá cờ lớn màu đen hình thành một loại cộng hưởng thần bí, đồng dạng có một loại cực đạo đế uy từ trên người hắn tản mát ra. Thì ra, đây mới thật sự là vạn yêu phiên sao. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia minh ngộ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén mà rực rỡ. Hắc sắc cự phiên chính là trung tâm vạn yêu phiên, mà 9999 đạo cự phiên kia, tất cả đều là bản thể vạn yêu phiên biến thành, giờ phút này cùng trung tâm vạn yêu phiên hòa làm một thể, hắc sắc cự phiên cũng liền trở thành chân chính vạn yêu phiên. Vốn Lăng Tiêu muốn luyện hóa vạn yêu phiên cực kỳ gian nan, thậm chí nói là một chuyện không có khả năng. Hoàn hảo hắn bộc phát ra một kích tuyệt thế, chém giết Bạch Long Vương, dưới cơ duyên xảo hợp, hạch tâm vạn yêu phiên cắn nuốt huyết nhục tinh hoa của Bạch Long Vương, khôi phục đế uy cực đạo mới có thể dung hợp với bản thể vạn yêu phiên. Những thứ này, ngay cả Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Không thể không nói, Lăng Tiêu không hổ là thiên tuyển chi tử, quả nhiên có đại khí vận trong người. Lăng Tiêu cầm vạn yêu phiên trong tay, khí thế cả người đều trở nên cường đại vô cùng, tản ra một loại khí vận vô địch. Nhất là trên vạn yêu phiên, vô tận hỗn độn sương mù lượn lờ, thần quang rực rỡ chói mắt, phảng phất có hơn vạn đạo thần thú gào thét bầu trời thần bí cảnh tượng hiện ra. Một tôn thái cổ dị chủng, cường đại thần thú, thái cổ hung thú tất cả đều giống như là từ vô tận thời không chỗ sâu sống lại, quấn quanh Lăng Tiêu chung quanh, để cho hắn thoạt nhìn tựa như một tôn vạn yêu chi chủ. Không, Tùng Bách Vương đột nhiên giống giận một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ mà tuyệt vọng dao động. Hắn lên kế hoạch ngàn vạn năm, hao phí vô số thiên tài địa bảo, trả giá thật lớn tâm huyết cùng đại giới, chính là vì một ngày nào đó có thể chấp trưởng vạn yêu phiên. Nhưng hắn thật không ngờ chính là, cuối cùng lại vì Lăng Tiêu làm áo cưới, vạn yêu phiên bị Lăng Tiêu luyện hóa. Hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Vạn yêu phiên thật sự bị hắn luyện hóa. Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương trong ánh mắt tất cả đều là vô cùng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu vô cùng ngưng trọng. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, sắp biến thiên rồi. Lăng Tiêu tuy rằng thoạt nhìn chỉ có tu vi đại thánh cảnh, nhưng là thực lực sâu không lường được, cường đại vô cùng, ngay cả Bạch Long Vương đều chết ở trong tay của hắn. Hôm nay Lăng Tiêu chấp trưởng vạn yêu phiên, trên người tản mát ra khí tức, để cho bọn hắn đều là cảm giác được cả người run rẩy, sâu trong linh hồn không tự giác liền hiện ra sợ hãi ba động. Bọn họ còn đấu với Lăng Tiêu như thế nào? Chúng ta đi. Mẫu Đơn Vương nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó quyết định thật nhanh nói với Liễu Vương. Thực lực của Lăng Tiêu vốn đã rất mạnh, chấp trưởng vạn yêu phiên lại càng như hổ thêm cánh, bọn họ đã không còn chút ý nghĩ muốn cùng Lăng Tiêu tranh đoạt vạn yêu phiên, giờ phút này chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Bọn họ từ trên vạn yêu phiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Lăng Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Tùng Bách Vương vô cùng phẫn nộ nhìn Lăng Tiêu một cái, thấy Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương dĩ nhiên muốn rời đi, trong lòng cũng là sinh ra thoái ý, có chút không cam lòng buông xuống một câu ngoan thoại. Tim hắn đang rỉ máu. Vạn yêu phiên vốn đã là vật trong túi hắn, hôm nay lại bị Lăng Tiêu cướp đi. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Muốn đi? Ta cho các ngươi đi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Bùm! Vạn yêu phiên trong tay hắn lay động, trong phút chốc hư không chấn động mạnh, vạn yêu mật tàng đều kịch liệt run rẩy. Một cỗ cực đạo đế uy mênh mông hoành không mà đến, trực tiếp chấn áp Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương ba người. Vạn yêu mật tàng đại môn thì là ầm ầm đóng lại, đem ba đại yêu vương nhốt ở bên trong. Lăng Thiên, ngươi dám? Tùng Bách Vương giận dữ hét lên. Lăng Thiên, thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan từ nay về sau không bao giờ đối địch với ngươi nữa. Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương cũng đều biến sắc, vội vàng hô to với Lăng Tiêu. Ầm ầm. Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng với bọn họ. Vạn yêu phiên trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, ẩn chứa cực đạo đế uy hủy thiên diệt địa, làm cho ba đại yêu vương đều là cả người run rẩy, phảng phất sâu trong linh hồn không tự giác sinh ra một loại ý sợ hãi, căn bản không dám sinh ra chút lòng phản kháng nào. Ba đại yêu vương đều là cảm giác được một cỗ không cách nào địch nổi đại thế chấn áp xuống, ba người cả người kịch liệt run rẩy, dĩ nhiên đều là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ở Lăng Tiêu trước mặt. Trong ánh mắt ba người bọn họ đều lộ ra thần sắc vô cùng khuất nhục. Thế nhưng vạn yêu phiên cho bọn hắn cảm giác quá kinh khủng, phảng phất vạn yêu phiên có thể tùy ý chấp trưởng sinh tử của bọn hắn, ẩn chứa một loại để cho bọn hắn vô cùng sợ hãi lực lượng. Bọn họ thậm chí là muốn đứng lên, đều vô cùng khó khăn. Ba đại yêu vương cứ như vậy trực tiếp quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, tuy rằng trong ánh mắt đều sắp phun ra lửa, nhưng không có chút biện pháp nào. Xem ra vạn yêu phiên này không hổ là chí bảo khí vận chấn áp yêu giới a, vậy mà thật sự ẩn chứa hàng tỷ sinh mệnh lạc ấn của yêu tộc. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, từ trên cao nhìn xuống ba đại yêu vương trước mắt. Hắn cũng không ngờ lại dễ dàng chấn áp ba đại yêu vương như vậy. Bất quá phản ứng của ba đại yêu vương cũng làm cho bọn họ hiểu ra, trong vạn yêu phiên ẩn chứa hàng tỷ sinh mệnh lạc ấn của yêu tộc, ba đại yêu vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên khi bọn họ đối mặt với vạn yêu phiên, tự nhiên sẽ sinh ra ý sợ hãi, bị vạn yêu phiên áp chế. Hơn nữa nơi này ẩn chứa cấm pháp lĩnh vực, vạn yêu phiên cực đạo đế uy vô cùng khủng bố, bọn họ mặc dù có yêu vương cảnh thực lực cùng tu vi, nhưng không có chút biện pháp nào. Lăng Thiên, người muốn làm gì? Tùng Bách Vương mi phẫn hét lớn, trên mặt tràn đầy thần sắc ngoài mạnh trong yếu. Lăng Thiên, chúng ta đắc tội ngươi, ngươi như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương cười khổ một tiếng nói. Hôm nay, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt với Lăng Tiêu chấp trưởng vạn yêu phiên, cho dù là tam đại yêu vương cũng không thể không cúi đầu cao ngạo. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là giao ra nguyên thần lạc ấn, nhận ta làm chủ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Trong con người lộ ra một tia quang mang sắc bén, nhìn chăm chăm tam đại yêu vương trước mắt. Giao ra nguyên thần lạc ấn. Không có khả năng. Lăng Thiên, được làm vua thua làm giặc, lão phu không thể nói, người giết ta đi. Tùng Bách Vương cười lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc thấy chết không sờn. Lăng Thiên, người không cần làm nhục chúng ta có tôn nghiêm của mình, yêu vương không thể làm nhục. Mẫu Đơn Vương có chút phẫn nộ nói, cho dù là chết thì sao? Dù sao chúng ta sống lâu như vậy, cũng đủ vốn rồi. Liễu Vương cũng lạnh lùng cười nói, thật đáng tiếc, thật không ngờ, ba vị đại yêu vương từ hôm nay trở đi, sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương phản ứng ở Lăng Tiêu trong dự liệu, dù sao đây là ba vị thiên tôn cảnh cường giả, chính là vô tận hải đảo chúa tể, có chính mình tôn nghiêm cùng khí độ, muốn cho bọn họ thần phục Lăng Tiêu, không có khả năng dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu lúc trước ôm vạn nhất hy vọng, nếu là hắn chấp trưởng vạn yêu phiên, tứ đại yêu vương có lẽ sẽ đầu nhập vào hắn. Nhưng hiện tại xem ra, Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương đều có tôn nghiêm của yêu vương, thà chết cũng không muốn đầu nhập vào Lăng Tiêu. Ầm ầm, thần quang quanh thân Lăng Tiêu bốc lên mãnh liệt, vạn yêu phiên trong tay trong phút chốc có sương mù hỗn độn tràn ngập, hóa thành một đạo cờ lớn, trùng trùng điệp điệp chấn áp ba đại yêu vương. Trong ánh mắt ba đại yêu vương đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Vạn yêu phiên bộc phát ra cực đạo đế uy, làm cho ba đại yêu vương đều là cả người run rẩy, cảm giác được một loại thật sâu vô lực cảm giác. Vạn yêu phiên giống như một vòng xoáy hỗn độn vô cùng sợ hãi, trực tiếp nuốt chửng ba yêu vương. Răng rắc. Trong phút chốc, hư không chấn động, lôi đình mãnh liệt chói mắt, khí tức của ba đại yêu vương giống như là hoàn toàn bị xóa đi, trực tiếp biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện sau khi ba đại yêu vương bị vạn yêu phiên cắn nuốt, dĩ nhiên không có trực tiếp tử vong, mà là bị cực đạo đế uy của vạn yêu phiên ảnh hưởng, không tự chủ được đem nguyên thần lạc ấn hiện ra, dung nhập vào trong vạn yêu phiên. Bùm, bùm, bùm, Tùng Bách Vương hóa thành một cây tùng thật lớn, Mẫu Đơn Vương hóa thành một đóa hoa mẫu đơn diễm quan quần phương, Liễu Vương thì hóa thành một cây liễu lớn cổ xưa, trong nháy mắt đều hiện ra bản thể, khí tức cùng vạn yêu phiên dần dần hòa làm một thể. Nguyên thần lạc ấn của ba đại yêu vương lại dung nhập vào vạn yêu phiên. Xem ra bọn họ muốn chết cũng không chết được. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Hắn vốn là muốn trực tiếp lấy vạn yêu phiên chấn sát ba đại yêu vương, nhưng thật không ngờ sau khi ba đại yêu vương tiến vào vạn yêu phiên, nguyên thần lạc ấn cùng vạn yêu phiên dung hợp, khí tức của ba đại yêu vương cũng trở nên đồng tông đồng nguyên với vạn yêu phiên. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiêu, sinh tử của ba đại yêu vương hoàn toàn nằm trong tay Lăng Tiêu. Vèo, vèo, vèo. Trên vạn yêu phiên, quang mang lấp lánh, trong phút chốc thân ảnh ba đại yêu vương từ trong đó bay ra, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, trong nháy mắt lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Tùng Bách Vương bái kiến yêu chủ. Mẫu đơn vương bái kiến yêu chủ, Liễu vương bái kiến yêu chủ. Ba đại yêu vương đều cung kính quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Vạn yêu phiên thật là khủng bố. Trong lòng Lăng Tiêu hơi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi, ba đại yêu vương cứ như vậy bị vạn yêu phiên hoàn toàn cải tạo một phen, trở thành cuồng tín đồ trung thành nhất của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, ba đại yêu vương tu vi, nguyên thần, trí nhớ đều không có chút nào biến hóa, duy nhất biến hóa chính là nhiều đối với Lăng Tiêu trung thành. Thông qua vạn yêu phiên khống chế ba đại yêu vương nguyên thần lạc ấn, Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được suy nghĩ của bọn họ. Không có thù hận, không có tham lam, chỉ có sùng bái Lăng Tiêu cuồng nhiệt. Thảo nào chấp trưởng vạn yêu phiên chính là vạn yêu chi chủ, yêu giới vô thượng chúa tể. Công năng của vạn yêu phiên có thể nói là nghịch thiên. Tùng Bách Vương, ngươi vừa rồi không muốn thần phục ta, vì sao bây giờ lại đồng ý? Thần sắc Lăng Tiêu bình tĩnh, nhàn nhạt nói với Tùng Bách Vương. Yêu chủ đại nhân, ngài là thiên tuyển chi tử, là chân chính thiên mệnh chi chủ, vừa rồi là ta có mắt không tròng, mạo phạm chủ nhân. Tùng Bách Vương cung kính nói, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ thật sâu. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn nếu là mệnh lệnh Tùng Bách Vương đi tìm chết, Tùng Bách Vương tuyệt sẽ không có chút do dự. Đây chính là vạn yêu phiên đáng sợ. Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương nghe lệnh, bổn tọa ra lệnh cho các ngươi hàng phục vạn yêu giới tất cả mọi người, để cho bọn họ thần phục bổn tọa, không thần phục người, giết không tha. Lăng Tiêu đằng đằng sát khí nói. Tôn lệnh, Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương đồng thời cung kính nói. Yêu chủ đại nhân, gốc vạn yêu cổ thụ này đã sống hàng tỷ năm, chính là bởi vì bốn người chúng ta phong ấn, mới làm cho nó không có cách nào hóa hình. Yêu chủ đại nhân có thể luyện hóa vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch, triệt để hàng phục vạn yêu cổ thụ, đến lúc đó yêu chủ đại nhân dưới trướng, nhất định lại đem thêm ra một vị tuyệt đại yêu vương. Tùng Bách Vương cung kính nói. Nguyên thần tinh hạch vạn yêu cổ thụ. Ở nơi nào? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, Tùng Bách Vương nói khiến tim hắn đập thình thịch. Cây vạn yêu cổ thụ này đã sinh tồn hàng tỷ năm, nếu là thật có thể hóa hình thành công, đến lúc đó ít nhất cũng là một vị thánh vương cảnh tuyệt đại cường giả, thậm chí ngay cả đế quân cường giả khí tức cũng không có vạn yêu cổ thụ cường đại như vậy. Vạn yêu cổ thụ tiềm lực bất khả hạn lượng, bay xa Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương có thể so sánh. Nguyên thần tinh hạch của vạn yêu cổ thụ được giấu trong tán cây, nhưng trước đó tuy rằng ta phát hiện ra tung tích của nó, nhưng không có biện pháp nào đạt được nguyên thần tinh hạch. Yêu chủ đại nhân có vạn yêu phiên trong tay, nhất định có thể luyện hóa nguyên thần tinh hạch của vạn yêu cổ thụ. Tùng Bách Vương cung kính nói. Tốt lắm. Người dẫn ta đi tìm nguyên thần tinh hạch vạn yêu cổ thụ. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm. Lăng Tiêu lay động vạn yêu phiên trong tay, trong phút chốc hỗn độn quang tràn ngập, đem toàn bộ vạn yêu mật tàng đều bao phủ lên, cung điện thật lớn cùng với một tòa vô thượng đế trận kia, dĩ nhiên tất cả đều hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong vạn yêu phiên. Lăng Tiêu cũng là luyện hóa vạn yêu phiên về sau mới biết được, nguyên lai vạn yêu mật tàng hết thảy đều là vạn yêu phiên một phần, nhất là cái kia một tòa vô thượng đế trận, nếu là lấy vạn yêu phiên đến thôi động, đủ để chém giết thiên tôn cường giả, thậm chí ngay cả đế quân đều có thể vây khốn một đoạn thời gian. Vạn yêu mật tàng bay vào trong vạn yêu phiên, Lăng Tiêu và ba đại yêu vương cũng xuất hiện trên vạn yêu cổ thụ. Mà đám người Bạch Phong thái tử, Ma Viên vương, Bát Cực vương vừa vặn xuất hiện trước mặt bốn người Lăng Tiêu. Lăng Thiên, phụ vương ta ở nơi nào? Đám người Bạch Phong thái tử đều là bởi vì vạn yêu mật tàng biến mất mà giật nảy mình, còn không có chờ bọn họ kịp phản ứng, Lăng Tiêu liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong ánh mắt Bạch Phong thái tử tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu hỏi, người nói Bạch Long vương sao? Tự nhiên là đã chết ở trong tay ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không có khả năng. Phụ vương ta chiến lực siêu tuyệt, vô địch khắp thiên hạ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết được phụ vương của ta. Lăng Thiên, thức thời mà nói, tự quỳ xuống chịu chết, nếu không bản thái tử nhất định cho ngươi cầu sống không được cầu chết không được. Sắc mặt Bạch Phong thái tử giữ tờn nói, làm càn, lại dám vô lễ với yêu chủ đại nhân. Trong con người Tùng Bách Vương lóe lên tinh quang, đột nhiên quát lớn một tiếng nói, bùm. Phảng phất có một cỗ sóng âm mênh mông, mang theo lực lượng thiên địa cường đại trấn áp Bạch Phong thái tử, khí thế sắc bén tới cực điểm. Bạch Phong thái tử sắc mặt biến đổi, chỉ cảm giác được một cỗ không thể địch nổi đại thế trấn áp xuống, để nguyên thần của hắn kịch liệt rung động, cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Bạch Phong thái tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tùng Bách Vương dĩ nhiên sẽ ra tay với hắn, hơn nữa còn luôn miệng gọi Lăng Tiêu là yêu chủ đại nhân, vạn yêu chi chủ. Bạch Phong thái tử là con trai của Bạch Long Vương, tự nhiên biết xưng hô này đại biểu cho cái gì, đại biểu cho Lăng Tiêu đã chiếm được truyền thừa vạn yêu mật tàng, thậm chí ngay cả Tùng Bách Vương cũng đầu nhập vào Lăng Tiêu. Bát Cực Vương, Ma Viên Vương, Bạch Cốt Vương đều lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Quỷ Ngưu hơi sửng sốt, lập tức vui mừng quá đỗi. Chủ nhân của mình thật lợi hại, ngay cả Tùng Bách Vương cũng bị hắn hàng phục. Yêu chủ đại nhân, chiếm được vạn yêu mật tàng truyền thừa, chính là thiên mệnh sở quy vạn yêu chi chủ, tất cả yêu tộc nhất định phải phục yêu chủ đại nhân làm chủ, người vi phạm lệnh, giết không tha. Tùng Bách Vương nhìn chằm chằm đám người Bạch Phong Thái Tử, đằng đằng sát khí nói. Các ngươi, ai dám bất kính với yêu chủ đại nhân? Mẫu Đơn Vương lạnh lùng nói. Bạch Long Vương mạo phạm yêu chủ đại nhân, đã bị yêu chủ đại nhân tự mình chém giết. Các ngươi còn không mau đến bái kiến yêu chủ đại nhân. Liễu Vương thần sắc nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Bạch Long Vương, thật sự đã chết. Mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, nhất là Bạch Phong Thái Tử, cả người kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Bạch Long Vương cường đại như vậy, thực lực sâu không lường được, làm sao sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay? Bạch Phong Thái Tử lúc trước không tin lời Lăng Tiêu, nhưng hiện tại Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương đều thần phục Lăng Tiêu, hơn nữa miệng xưng Lăng Tiêu là chủ vạn yêu, vô cùng xác định nói Bạch Long Vương chết ở trong tay Lăng Tiêu. Sắc mặt Bạch Phong Thái Tử vô cùng tái nhợt, trong phút chốc hào quang quanh thân chợt lóe, muốn thi triển Na Di thuật rời khỏi nơi này. Hắn là triệt để sợ hãi Lăng Tiêu, giờ phút này làm sao còn nói cái gì báo thù, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Bùm! Nhưng hư không quanh thân Bạch Phong Thái Tử phẳng phất trong nháy mắt vặn vẹo lên, từng đạo khí lưu thần bí lưu động, giống như một mảnh lồng giam không gian, nói Bạch Phong Thái Tử giam cầm ở trong đó, căn bản không có cách nào đào tẩu. Bát Cực Vương, ngươi dám phản bội ta! Bạch Phong Thái Tử giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chính là Bát Cực Vương thi triển không gian thần thông, mới đem Bạch Phong Thái Tử giam cầm lên, thậm chí đều không có dùng Lăng Tiêu cùng Tam Đại Yêu Vương xuất thủ. Bát Cực Vương vây khốn Bạch Phong Thái Tử về sau, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất ngay cả nhìn cũng không có nhìn nhiều Bạch Phong Thái Tử một cái, mà là hướng Lăng Tiêu cung kính quỳ lạy xuống. Bái kiến yêu chủ đại nhân. Thanh âm của Bát Cực Vương trịnh trọng mà cuồng nhiệt. Ma Viên Vương, Bạch Cốt Vương và Hắc Hổ Vương không khỏi biến sắc, nhìn thấy ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người ba người bọn họ, cả người run lên, cũng cung kính quỳ lạy. Bái kiến yêu chủ đại nhân. Chúc mừng yêu chủ đại nhân vạn thọ vô cương, nhất thống yêu giới, uy chấn chư thiên. Quỳ Ngưu cũng không mặt không ra bái phục, trên mặt trâu tràn đầy nụ cười nịnh nọt, miệng cũng sắp cười lệch rồi. Theo hắn xem ra, hắn mới là sớm nhất thần phục Lăng Tiêu, so với Tam Đại Yêu Vương còn muốn sớm hơn, hắn Quỳ Ngưu mới là yêu chủ đại nhân tâm phúc. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm cảnh giác, ba yêu vương kia thực lực cường đại, hơn nữa thoạt nhìn đối với chủ nhân có sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, để cho hắn cảm giác được uy hiếp, xem ra về sau nhất định phải vì chủ nhân xuất lực, duy trì địa vị của mình. Người nguyện ý thần phục ta, không nên phản kháng. Không nguyện ý thần phục, ta cũng không ngăn cản, hiện tại có thể rời đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhìn thấy mọi người cũng không có ai rời đi, vạn yêu phiên trong tay Lăng Tiêu vung lên, lập tức hỗn độn quang hiện lên, lôi đình mãnh liệt, đại đạo pháp tắc bốc lên, đem tất cả mọi người đều bao phủ lên. Vạn yêu phiên sở dĩ được xưng là chí bảo khí vận của yêu giới, là bởi vì trong vạn yêu phiên ẩn chứa hàng tỷ sinh mệnh lạc ấn của yêu tộc, cho nên chấp trưởng vạn yêu phiên chính là người đứng đầu yêu giới, không có bất kỳ cường giả yêu tộc nào có thể phản kháng chủ nhân của vạn yêu phiên. Đám người Bát Cực Vương, Ma Viên Vương tuy rằng huyết mạch cường đại, nhưng vẫn là cường giả yêu tộc, bị vạn yêu phiên cuốn lại, sinh mệnh ấn ký của bọn họ trong vạn yêu phiên bị kích hoạt, cơ hồ trong nháy mắt, nguyên thần lạc ấn của bọn họ liền lưu lại trong vạn yêu phiên. Từ nay về sau, sinh tử của bọn họ liền nắm trong tay Lăng Tiêu, mà Bạch Phong Thái Tử muốn phản kháng vạn yêu phiên, Lăng Tiêu tự nhiên là không có chút lưu tình, trực tiếp đem gạt bỏ. Huyết nhục nguyên thần của Bạch Phong Thái Tử đều hóa thành chất dinh dưỡng tốt nhất của vạn yêu phiên. Rất nhanh, Bát Cực Vương cùng Ma Viên Vương đám người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có cuồng nhiệt sùng bái vẻ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vạn yêu cổ thụ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, mênh mông bổn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, giống như gió lốc thổi quét tứ phương. Yêu chủ đại nhân, Bạch Long Vương bị ngài chém giết, phong ấn vạn yêu cổ thụ xuất hiện thiếu sót, vạn yêu cổ thụ đây là muốn hóa hình. Tùng Bách Vương biến sắc, vội vàng nói với Lăng Tiêu, mau dẫn ta đi tìm nguyên thần tinh hạch của vạn yêu cổ thụ. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói, vâng, yêu chủ đại nhân, mời đi theo ta. Tùng Bách Vương khom người nói, sau đó lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía tán cây vạn yêu cổ thụ. Vèo, vèo. Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh liền đi tới vạn yêu cổ thụ chỗ sâu trong tán cây. Vô tận mãnh liệt quang mang lóe ra, mênh mông bản nguyên lực giống như biển rộng mãnh liệt, ở vạn yêu cổ thụ trên tán cây, phảng phất hình thành một mảnh bản nguyên chi hải. mà ngay tại giữa biển bản nguyên kia, có một viên tinh thạch rực rỡ chói mắt, lưu quang giật thải, trong suốt long lanh, giờ phút này đang chậm rãi chuyển hóa về phía hình người. Trước đó, có bốn đại yêu vương phong ấn, vạn yêu cổ thụ căn bản không có cách nào hóa hình, nhưng là Bạch Long Vương bị Lăng Tiêu chém giết về sau, phong ấn xuất hiện thiếu sót, vạn yêu cổ thụ lợi dụng cơ hội này, bắt đầu hóa hình. Ầm ầm. Phảng phất là cảm giác được Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương tới gần, trước mắt này phiến bổn nguyên chi hải trong phút chốc liền bắt đầu bạo động. Ánh sáng mãng liệt đan xen, hóa thành từng đạo phù văn thần bí, đan xen thành lực sát phạt khủng bố, hướng Lăng Tiêu cùng Tùng Bách Vương tuôn tới. Yêu chủ đại nhân, viên tinh thạch kia chính là vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch, vạn yêu cổ thụ hóa hình không cách nào ngăn cản, nhưng chỉ cần ngài lưu lại ấn ký trên nguyên thần tinh hạch, lấy vạn yêu phiên luyện hóa, vạn yêu cổ thụ sẽ thần phục ngài. Tùng Bách Vương nhanh chóng nói. Được. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, trong phút chốc tử khí xung quanh mãnh liệt bắt đầu khởi động, cả người giống như tia chớp hướng nguyên thần tinh hạch trong biển bản nguyên phóng đi. Ầm ầm. Bốn phía công kích khủng bố tất cả đều đánh vào trên người Lăng Tiêu, trong phút chốc liền đem Lăng Tiêu trực tiếp bao phủ. Ầm ầm. Bản nguyên chi hải bộc phát công kích, có thể so với thiên tôn lực lượng, khủng bố vô biên, phảng phất có thể trong lúc đó hết thảy đều hóa thành bột mịn. Sau khi Lăng Tiêu bị bao phủ, trong phút chốc quanh thân nở rộ ra hào quang rực rỡ, tử khí bốc lên, trùng trùng điệp điệp tung hoành ba vạn dặm, để cho hư không bốn phương đều ở kịch liệt chấn động. Công kích của bổn nguyên chi hải trong nháy mắt vỡ nát ra. Lăng Tiêu giống như một tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến cái kia một viên tinh thạch trước mặt. Vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch, thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt, trong suốt long lanh, giờ phút này đang hướng tới hình người chuyển biến, Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy tinh thạch bên trong có từng đạo thần bí kinh mạch đang hình thành, mạch máu, xương cốt, kinh lạc, ngũ tạng lục phủ đều đang dần dần sinh thành. Đây là vạn yêu cổ thụ đang tại hóa hình quá trình, chờ quá trình này hoàn thành về sau, vạn yêu cổ thụ hóa hình, đem không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Lúc trước tứ đại yêu vương sở dĩ có thể ngăn cản vạn yêu cổ thụ hóa hình, là bởi vì phong ấn vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch, không cho hắn cơ hội hóa hình. Chẳng lẽ, vạn yêu phiên chính là chuẩn bị cho vạn yêu cổ thụ hóa hình sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Hắn cảm giác được, giống như là hắn trộm vạn yêu cổ thụ vạn yêu phiên. Mà Lăng Tiêu đến, phảng phất làm cho vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch cảm giác được uy hiếp cực lớn, trong phút chốc chiến đấu kịch liệt, từng đạo trật tự thần liên kinh khủng đan xen cùng một chỗ, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Bùm! Vạn yêu phiên tỏa ra hào quang rực rỡ, hỗn độn khí lượn lờ, trong phút chốc liền xuất hiện trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Cực đạo đế uy mênh mông phun ra, từng đạo trật tự thần liên trong nháy mắt liền vỡ nát ra, căn bản không cách nào tạo thành chút thương tổn đối với Lăng Tiêu. Vạn yêu phiên trong tay Lăng Tiêu vung lên, trong phút chốc hỗn độn quang bao phủ mà đến, trong đó phảng phất có âm dương nhị khí mờ mịt mà ra, trực tiếp bao phủ nguyên thần tinh hạch của vạn yêu cổ thụ. Viên tinh thạch trước mắt này, mặc dù còn không có hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng phảng phất cũng đã có một chút linh trí, vậy mà tản mát ra vô cùng phẫn nộ ba động, cả người run rẩy kịch liệt, muốn thoát khỏi vạn yêu phiên bao phủ phạm vi. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Đừng nói vạn yêu cổ thụ còn không có hóa hình, coi như là hắn đã hóa hình, cũng không có khả năng thoát khỏi vạn yêu phiên. Răng rắc, phảng phất có từng đạo tia chớp rực rỡ bốc lên, thần quang mãnh liệt từ trong nguyên thần tinh hạch phun ra, vạn yêu phiên hào quang đại phóng, mơ hồ hiện ra một gốc cây khổng lồ thông thiên triệt địa, vô số thần thú thượng cổ dừng lại ở trên đó, ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng bàng bạc. Đó là sinh mệnh lạc ấn của vạn yêu cổ thụ. Cho dù là vạn yêu cổ thụ cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của vạn yêu phiên, cuối cùng để lại dấu ấn nguyên thần trên vạn yêu phiên. Rất nhanh, vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch liền trở nên bình tĩnh trở lại, hơn nữa truyền ra một loại thập phần thân thiết ba động, giống như là huyết mạch tương liên, đối với Lăng Tiêu vô cùng quyến luyến. Vạn yêu phiên này không biết là ai luyện chế bảo vật ở yêu giới bên trong, chỉ sợ không có bất kỳ một kiện cực đạo đế binh so được vạn yêu phiên. Lăng Tiêu tán thưởng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Vạn yêu phiên bên trong lưu lại yêu giới hàng tỷ sinh linh sinh mệnh lạc ấn, phàm yêu giới sinh linh, căn bản không có cách nào thoát khỏi vạn yêu phiên khống chế, thậm chí ngay cả vạn yêu cổ thụ cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Cảm giác được trong vạn yêu phiên lưu lại vạn yêu cổ thụ nguyên thần lạc ấn, Lăng Tiêu thu vạn yêu phiên lại, lặng lặng nhìn nguyên thần tinh hạch trước mắt. Bùm! Vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch, giờ phút này tốc độ hóa hình dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hóa thành nhân loại hình dạng. Cả gốc vạn yêu cổ thụ đều đang kịch liệt run rẩy, trong phút chốc phun ra vô tận mãnh liệt quang mang, toàn bộ đều dung nhập vào trước mắt nguyên thần tinh hạch bên trong. Ở trước mắt Lăng Tiêu, hỗn độn quang bốc lên, bổn nguyên chi hải tràn ngập, cửu sắc thần hà bao phủ, vạn yêu cổ thụ nguyên thần tinh hạch cùng vạn yêu cổ thụ triệt để dung hợp cùng một chỗ. Vạn yêu cổ thụ cao trăm vạn dặm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đạo thân ảnh trước mắt Lăng Tiêu. Trong sương mù hỗn độn, một đạo thân ảnh kia chậm rãi đi tới Lăng Tiêu. Đó là một nữ tử mặc cửu sắc vũ y, phong hoa tuyệt đại. Nàng thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, phảng phất chiếm được tạo hóa cùng tạo hình của thiên địa, không có chút tì vết nào, khuôn mặt tuyệt mỹ, miệng anh đào nhỏ nhắn, mũi quỳnh như ngọc, đôi mắt to ngập nước phảng phất tràn ngập phong tình, lại giống như có thể xuyên thủng thời không vô tận, thâm thúy mà thần bí. Dáng người của nàng thập phần nóng nảy, trước nhô sau vảnh, da thịt trắng như ngọc, dưới đùi thon dài là một đôi chân ngọc mềm mại hoàn mỹ, giống như chân trâu, thấp thoáng ở dưới lụa mỏng, thần bí khó lường. Bái kiến yêu chủ đại nhân. Cô gái kia nhẹ nhàng thi lễ với Lăng Tiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đẹp mắt. Ngươi là Vạn Yêu Cổ Thụ. Lăng Tiêu nhìn nữ tử trước mắt này, trong lúc nhất thời có chút phục hồi tinh thần lại. Vạn Yêu Cổ Thụ dù sao đã sống ức vạn năm, Lăng Tiêu còn tưởng rằng Vạn Yêu Cổ Thụ hóa hình sau đó sẽ là một cái râu tóc đều trắng lão giả, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử. Yêu chủ đại nhân, ta chính là Vạn Yêu Cổ Thụ, bất quá ta có tên của mình, ngài có thể gọi ta là Nghê Thường. Nữ tử kia vừa cười vừa nói, Nghê Thường sao? Tên hay lắm. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, yêu chủ đại nhân, nguyên bản ta còn tưởng rằng Nghê Thường sẽ là Vạn Yêu chi chủ, chấp trưởng Vạn Yêu phiên, thật không ngờ Vạn Yêu phiên lại rơi vào trong tay ngài, thậm chí ngay cả Bạch Long Vương cũng chết ở trong tay ngài, tam đại yêu vương tất cả đều thần phục, ngài quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Nghê Thường mỉm cười nói, những thứ này ngươi đều biết. Thần sắc Lăng Tiêu có chút cổ quái, chẳng lẽ đúng như hắn suy đoán, Vạn Yêu phiên chính là chuẩn bị cho Vạn Yêu cổ thụ. Hơn nữa, ngay cả Bạch Long Vương chết trong tay Lăng Tiêu Nghê Thường cũng rất rõ ràng, xem ra vị này tuy rằng vừa mới hóa hình, nhưng kỳ thật đối với chuyện xảy ra bên ngoài, đã sớm biết rất rõ ràng. Yêu chủ đại nhân, Nghê Thường tuy rằng vừa mới hóa hình, nhưng đối với chuyện xảy ra mấy năm nay ở Vạn Yêu Thành rất rõ ràng, dù sao nếu không phải tứ đại yêu vương, ta có thể đã sớm hóa hình rồi. Nghê Thường gật đầu nói, đồng thời lại có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu. Không sai, ta là Lăng Tiêu, là con trai thiên tuyển của kỷ nguyên này. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Trong lòng hắn khẽ động, Nghê Thường trước mắt mặc dù đối với hắn rất thân thiết, nhưng không có sùng bái cuồng nhiệt như tam đại yêu vương, ngược lại giống như là bằng hữu thân mật, làm cho hắn rất có hào cảm. Yêu chủ đại nhân, nguyên bản ngài đoạt Vạn Yêu phiên của ta là hẳn là giết ngài. Nhưng là ngài lấy Vạn Yêu phiên để lại nguyên thần lạc ấn của ta, cho nên ngài đối với ta mà nói, chính là như phụ như mẫu tồn tại, ta là không cách nào thương tổn ngài, cho nên ngài không cần lo lắng. Nghê Thường dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, mỉm cười nói. Nghê Thường trước mắt, nhìn tu vi đồng dạng là thánh vương cảnh tồn tại, hơn nữa hẳn là đã đạt tới thiên tôn cảnh, nhưng khí tức so với Tùng Bách Vương còn khủng bố hơn. Lăng Tiêu cảm giác được, Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương muốn đột phá đến đế quân cảnh giới, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, nhưng là Nghê Thường trước mắt, có lẽ rất nhanh liền có thể bước ra một bước kia. Dù sao bản thể Nghê Thường chính là Vạn Yêu cổ thụ, tiên thiên linh căn bản là cực khó hóa hình, một khi hóa hình, cộng thêm thiên phú vô cùng khủng bố, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu mang theo Nghê Thường rời đi. Vạn Yêu cổ thụ cao tới trăm vạn trượng, giống như một tòa thông thiên thần sơn. Đứng vững ở trung ương phiến thế giới này, động tĩnh Vạn Yêu cổ thụ hóa hình vô cùng khủng bố, trong nháy mắt liền kinh động tất cả cường giả vưu tộc. Vô luận là yêu vương hay là yêu thánh, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, nhìn chăm chăm vào trung ương thế giới, nơi đó sương mù hỗn độn lượn lờ, thần quang rực rỡ chói mắt, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Vạn Yêu cổ thụ đúng là đã biến mất. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân thủ hạ đã tụ tập trên trăm tôn yêu vương, hơn 1000 tôn yêu thánh cường giả, cơ hồ có thể nói là quét ngang tứ phương, cướp được đại lượng thiên tài địa bảo. Đang lúc Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trí đắc ý mãn thời điểm, Vạn Yêu cổ thụ dĩ nhiên biến mất. Mũi Châu lão đạo, ta như thế nào cảm giác Vạn Yêu cổ thụ biến mất cùng Lăng Tiêu tên kia có quan hệ à? Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia hồ nghi, có khả năng. Vô Lương đạo nhân nghĩ nghĩ, đồng ý gật gật đầu nói. Hai người bọn họ đều cho rằng chỉ sợ chỉ có Lăng Tiêu mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắc hắc, thật không ngờ ở chỗ này lại phát hiện một loại cực đạo kim loại, chờ rời đi nơi này, chúng ta có thể bắt tay luyện chế bản mệnh chí bảo của chúng ta, chờ chúng ta chứng đạo thành đế, chính là cường đại nhất cực đạo đế binh. Trong ánh mắt Lão Sơn Dương tràn đầy thần sắc hưng phấn. Trái phải thu hoạch của chúng ta cũng không kém nhiều lắm, qua bên kia xem một chút đi, Lăng Tiêu nói không chừng ở nơi đó. Vô Lương đạo nhân nhìn Vạn Yêu cổ thụ biến mất, chậm rãi nói ra. Được. Lão Sơn Dương gật gật đầu, sau đó cùng Vô Lương đạo nhân đồng thời, mang theo một đám yêu vương, yêu thánh cường giả trùng trùng điệp điệp hướng trung ương khu vực mà đi. Cùng lúc đó, ba đạo thanh âm mênh mông mà hùng hồn vang vọng một phương thế giới này. Ta là Tùng Bách Vương, Vạn Yêu Chi chủ tọa hạ yêu vương, mọi người nhanh chóng đến bái kiến yêu chủ đại nhân, người vi phạm giết không tha. Ta là mẫu đơn vương, Vạn Yêu Chi chủ ngồi xuống yêu vương, mọi người nhanh chóng đến bái kiến yêu chủ đại nhân, người vi phạm giết không tha. Ta là Liễu vương, Vạn Yêu Chi chủ ngồi xuống yêu vương, mọi người nhanh chóng đến bái kiến yêu chủ đại nhân, người vi phạm giết không tha. Ba đạo thanh âm giống như thiên uy, âm ầm vang vọng hư không, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin. Vạn Yêu Chi chủ là ai? Khiến Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương đại nhân đều thần phục. Có người cả người run rẩy nói. Vị yêu chủ đại nhân này là muốn thống nhất vô tận hải đảo sao? T, quá kinh khủng, chúng ta làm sao bây giờ? Ngay cả Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương đều thần phục. Chúng ta nếu là không thần phục, chỉ sợ trong nháy mắt chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Hay là đi bái kiến yêu chủ đại nhân đi, ta thật muốn nhìn xem vị yêu chủ đại nhân này là người như thế nào. Đông đảo yêu tộc cường giả nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc, nhưng vẫn là nhao nhao thả người mà lên, hướng Vạn Yêu cổ thụ vị trí trung ương khu vực bay đi. Cái gì? Vạn Yêu chi chủ này, không phải là Lăng Tiêu chứ? Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương cũng là nghe được kia ba đạo thân ảnh, lẫn nhau nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vô cùng cổ quái thần sắc. Mau đi xem, Lăng Tiêu tên kia nhất định là chiếm được cái gì đại cơ duyên, lại có thể để cho ba vị đại yêu vương đều thần phục, chật chật. Lão Sơn Dương vô cùng kích động nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Vèo, vèo, vèo. Phàm là người nghe được thanh âm của ba đại yêu vương đều tung người bay về phía khu vực trung ương. Khu vực trung ương, Lăng Tiêu lăng không mà đứng, một thân bạch y thắng tuyết, khí chất mờ mịt mà xuất trần, cầm trong tay Vạn Yêu phiên màu đen, quanh thân tử khí lượn lờ, ánh sáng hỗn độn tràn ngập, giống như một vị đại đế bất hủ, thần bí vô cùng. Sau lưng hắn, bốn người Ngây Thường, Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương đứng, trong ánh mắt của ba yêu vương, đều lộ ra vẻ sùng bái và kính sợ cuồng nhiệt. Mà Ngây Thường cũng khiến trong lòng ba người bọn họ rung động, hơi thở Ngây Thường quá kinh khủng. Khiến Tùng Bách Vương đều cảm thấy uy hiếp vô cùng cường đại. Rất nhanh, đông đảo yêu vương cùng yêu thánh liền toàn bộ chạy tới. Lại là hắn. Lăng Thiên đánh bại Bát Cực Vương. Hắn không phải là Vạn Yêu chi chủ chứ. Có người sau khi thấy Lăng Tiêu, trong lòng không khỏi run lên, có chút khó tin nói. Mọi người tuy rằng đều vô cùng khiếp sợ, vô luận là nhận thức Lăng Tiêu hay là không nhận thức Lăng Tiêu, đều có thể nhìn ra Lăng Tiêu chỉ có tu vi đại thánh cảnh, dĩ nhiên làm cho ba vị đại yêu vương đều vô cùng cung kính. Mặc dù bọn họ không thể tin được, nhưng cũng biết, Lăng Tiêu chỉ sợ chính là vị yêu chủ đại nhân kia. Lăng Tiêu, người này dĩ nhiên trở thành Vạn Yêu chi chủ. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng là kinh hỉ không hiểu bay tới, đối với Lăng Tiêu tò mò hỏi. Các ngươi nhận thức vật này sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đây là, Vạn Yêu phiên trong truyền thuyết. Lão Sơn Dương thấy được Lăng Tiêu trong tay màu đen cờ lớn, lúc mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người run rẩy lên. Vạn Yêu phiên chính là chí bảo khí vận được xưng là yêu giới cực đại đế binh cường đại nhất. Vạn Yêu phiên, Vô Lương đạo nhân cũng hít vào một hơi khí lạnh. Chính là Vạn Yêu phiên chí bảo khí vận kia, hiện tại Vạn Yêu phiên nhận ta làm chủ, cho nên ta chính là Vạn Yêu chi chủ trong miệng bọn họ. Bạch Long Vương đã bị ta chém giết, ba vị đại yêu vương đều thần phục, mà nàng là Ngây Thường, bộ dáng Vạn Yêu cổ thụ sau khi hóa hình. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đem chuyện đã xảy ra truyền âm nói cho Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân. Lão Sơn Dương và đạo nhân Vô Lương Tâm đều sợ ngây người. Hai người bọn họ thủ hạ tụ tập trên 100 tôn yêu vương, hơn 1000 tôn yêu thánh. Vốn cho rằng lúc này đây chiếm được vô số thiên tài địa bảo, đã được cho là đại phong thu, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại có cơ duyên tạo hóa như thế, ngay cả Vạn Yêu phiên cũng cầm được trong tay. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là có thể bằng vào Vạn Yêu phiên, khống chế vô tận hải đảo tất cả yêu tộc cường giả. Lão Sơn Dương bỗng nhiên có chút kích động nói. Cứ như vậy, thủ hạ của Lăng Tiêu liền có một đám chí cường giả. Vô tận hải đảo mặc dù là thế giới bị lãng quên, nhưng là nơi này, nhưng là có mấy trăm tôn thánh vương cảnh cường giả, hơn vạn tôn thánh nhân cường giả, cỗ lực lượng cường đại này nếu là toàn bộ nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay, coi như là giết trở về thần giới, cũng là chuyện dễ dàng. Không sai, có bọn họ, rất nhanh ta có thể trở về thần giới. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có một tia sáng rực rỡ. Bạch Long Vương chết ở trong tay Lăng Tiêu, nhưng Vạn Yêu cổ thụ hóa hình thành Ngây Thường, Lăng Tiêu bây giờ thủ hạ vẫn có tứ đại yêu vương cường giả. Hơn nữa trong tay Lăng Tiêu có Vạn Yêu phiên, căn bản không ai dám phản kháng, đều để lại dấu ấn nguyên thần trong Vạn Yêu phiên, bái kiến Vạn Yêu chi chủ. Lăng Tiêu mang theo mọi người rời khỏi Vạn Yêu giới, trở về Vạn Yêu thành. Đại hội Vạn Yêu lần này đã hấp dẫn mấy trăm yêu vương của cả hải đảo vô tận, hầu hết cường giả đều ở trong Vạn Yêu thành. Cuối cùng, Mấy trăm yêu vương cùng với mấy vạn yêu thánh cường giả đều hướng Lăng Tiêu biểu thị thần phục. Có vạn yêu phiên, Lăng Tiêu cũng không lo lắng bọn họ sẽ phản bội. Lăng Tiêu đem một ít thần thông đạo pháp cường đại truyền thụ cho bốn vị đại yêu vương, sau khi bọn họ tu hành, truyền cho đông đảo cường giả yêu tộc. Vô tận hải đảo những này yêu vương yêu thánh, tuy rằng tu vi cường đại, nhưng là chiến lực vẫn là quá yếu, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn không có cường đại truyền thừa, có Lăng Tiêu cho bọn hắn những này thần thông đạo pháp, không bao lâu sau, chiến lực của bọn hắn liền có thể chân chính tăng lên. Đến lúc trở về Long tộc rồi, Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Lần này có thể nói là thu hoạch cực lớn, chẳng những chiếm được vạn yêu phiên cực đạo đế binh, mà còn thu phục đông đảo cường giả yêu tộc ở vô tận hải đảo. Chờ sau khi bọn họ trưởng thành, nhất định sẽ cho Lăng Tiêu một kinh hỉ thật lớn. Lăng Tiêu đã quyết định, chờ hồng hoang bí cảnh mở ra về sau, hắn liền trở về thần giới. Nghê Thường, Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương, sau này vạn yêu thành lấy bốn người các ngươi làm chủ, hy vọng các ngươi hảo hảo tu luyện, rất nhanh ta sẽ dùng đến các ngươi. Lăng Tiêu nhìn bốn người Nghê Thường phía sau, chậm rãi nói, yêu chủ đại nhân yên tâm, chờ lần sau gặp lại, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghê Thường mỉm cười nói, được. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó mi tâm bên trong ánh sáng rực rỡ lóe ra, trong phút chốc thiên uy như ngục bia hiện ra, trực tiếp tản mát ra một cỗ lực lượng không gian cường đại, phá vỡ hư không nơi này, xây dựng một chỗ thông đạo không gian cường đại. Tuy rằng không gian nơi này vô cùng kiên cố, chung quanh có tịch diệt hải bao phủ, cho dù là tứ đại yêu vương cũng không có cách nào rời đi, nhưng Lăng Tiêu cũng sớm đã để lại tọa độ không gian ở Long tộc tổ địa Vạn Yêu Thánh Sơn, bằng vào thiên uy như ngục bia, hắn căn bản không cần vượt qua tịch diệt hải, trực tiếp mở ra thông đạo không gian. Vèo, vèo, vèo, Lăng Tiêu mang theo Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân, trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, bắn vào không gian thông đạo bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Vạn Long Thánh Sơn. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân từ trong hư không đi ra, trước mắt chính là quen thuộc Vạn Long Thánh Sơn, Long tộc tổ địa. Biểu ca, người rốt cục đã trở lại. Một thanh âm sang sảng mà hưng phấn vang lên. Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu nhận ra khí tức của Lăng Tiêu, từ trong Vạn Long Thiên cùng nghênh đón, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Thánh nhân cảnh đại viên mãn, đã vững chắc tu vi, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến đại thánh cảnh, không sai. Lăng Tiêu nhìn Long Ngạo Thiên một cái, lộ ra một tia hài lòng tươi cười nói. Long Ngạo Thiên tại Long Quân kế vị đại điển bên trên, chiếm được tổ Long gia trì, tu vi đột nhiên tiến mạnh, trực tiếp từ thánh nhân cảnh sơ kỳ tăng lên tới thánh nhân cảnh đại viên mãn, tốc độ đột phá nhanh như vậy, khó tránh khỏi căn cơ có chút không ổn định. Nhưng hiện tại Lăng Tiêu phát hiện, Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn củng cố thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi, hơn nữa không bao lâu sau, liền có thể đột phá. Biểu ca, hồng hoang bí cảnh đã mở ra. Thiếu tộc trưởng của tứ đại thánh tộc đều tiến vào trong hồng hoang bí cảnh, hiện tại còn kém Long tộc ta. Long Ngạo Thiên nói, hồng hoang bí cảnh mở ra nhanh như vậy. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hồng hoang bí cảnh mở ra còn muốn một đoạn thời gian, dù sao bốn đại thánh tộc khác vừa mới từ trong tay hắn lấy được bản nguyên bí thuật không lâu. Không sai, cổ đạo nhất tiền bối cùng bốn vị lão tổ tông của tứ đại thánh tộc gặp mặt, liên thủ mở ra phong ấn đại trận, mở ra hồng hoang bí cảnh. Bạch Hàn Tùng cùng Hoàng Giác bọn họ đều đã tiến vào hồng hoang bí cảnh, bất quá lúc này đây động tĩnh mở ra hồng hoang bí cảnh quá lớn, cổ đạo nhất tiền bối nói chỉ sợ là có người cũng phát hiện hồng hoang bí cảnh, sẽ tiến vào trong đó, để cho chúng ta cẩn thận một chút. Long Ngạo Thiên chậm rãi nói. Long Ngạo Thiên vốn cũng muốn sớm tiến vào trong hồng hoang bí cảnh, bất quá hắn vẫn nhịn xuống lòng hiếu kỳ, dù sao lúc này đây thí luyện hồng hoang bí cảnh. Sự tình liên quan đến chúa tể của năm đại thánh tộc, Long Ngạo Thiên vẫn cảm thấy có Lăng Tiêu cùng đi, sẽ càng nắm chắc hơn một chút. Hồng hoang bí cảnh. Đây chính là địa phương tốt, Long Ngạo Thiên, ngươi có quyết định đưa ai vào hồng hoang bí cảnh không? Ánh mắt Lão Sơn Dương sáng lên, nhìn Long Ngạo Thiên hỏi. Ta đã quyết định, hồng hoang bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, tiến vào quá nhiều người chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại sẽ để cho chúng ta phân tán tinh lực, ta cùng tiểu công chúa, còn có biểu ca, đương nhiên còn muốn mời Lão Sơn Dương đại ca cùng Vô Lương đại ca cùng một chỗ, tiểu đệ mới yên tâm. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Hồng hoang bí cảnh của năm đại thánh tộc, ta đã sớm muốn kiến thức một chút. Lão Sơn Dương nhất thời mặt mày hớn hở. Cửa vào hồng hoang bí cảnh ở đâu? Còn cần thông qua tổ long tinh sao? Lăng Tiêu hỏi. Chỉ có thông qua tổ long tinh, chúng ta mới có thể tới nơi an toàn của hồng hoang bí cảnh, nếu không trong hồng hoang bí cảnh nguy cơ khắp nơi, chỉ sợ chúng ta rất khó ứng phó. Long Ngạo Thiên gật đầu nói. Lăng Tiêu ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hàng phục cái kia tứ tộc người, để cho ta long tộc chấp trưởng năm đại thánh tộc quyền uy. Long Tiểu Tiểu cũng cười dài nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ sùng bái. Nhỏ nhỏ, đến lúc đó nhất định là ta hàng phục người của bốn tộc kia. Cái gì mà Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác, toàn bộ đều là bại tướng dưới tay Long Ngạo Thiên ta. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói. Cưới hỏi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hỗn đản, đừng nói bậy. Long Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt, một bộ xấu hổ của tiểu nữ nhi. Biểu ca, Tiểu Tiểu đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể hàng phục người của tứ tộc kia, để Long tộc trở thành cộng chủ của ngũ đại thánh tộc, nàng liền gả cho ta. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói. Tiểu công chúa quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, ngươi đời trước nhất định là cứu vớt chư thiên vạn giới, mới có vận khí tốt như vậy. Lão Sơn Dương vừa cười vừa nói. Không sai. Cứu vớt chư thiên vạn giới còn không chỉ một lần, tiện nghi tiểu tử ngươi. Vô Lương đạo nhân đồng ý gật gật đầu. Các ngươi, ta không để ý tới các ngươi. Long Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, giậm chân, trực tiếp xoay người chạy đi. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, đều là cười ha ha. Đây thật đúng là một chuyện đáng để cho người ta cao hứng a. Vô tận hỗn độn trong hư không, thân dài hàng tỷ dặm khủng bố cự thú ngủ đông ở trong hỗn độn, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều bộc phát ra khủng bố lôi quang, giống như diệt thế bình thường. Ba thân ảnh cường đại cung kính đứng trước cự thú, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Năm đại thánh tộc lại một lần nữa mở ra hồng hoang bí cảnh, này hồng hoang đại lục trọng yếu nhất một mảnh vỡ hiện thế. Kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, chư thiên vạn giới dung hợp, đã không người có thể ngăn cản. Thanh âm lạnh lùng, giống như lôi đình nổ vang trong hỗn độn, thậm chí nhắc lên một cỗ phong bạo đáng sợ. Yêu hoàng bệ hạ, đây chính là chúng ta nhất thống yêu giới cơ hội tốt nhất, chỉ cần chiếm được hồng hoang bí cảnh, chúng ta liền có thể nhất cử quét ngang năm đại thánh tộc, đến lúc đó yêu hoàng bệ hạ quân lâm yêu giới, đem không người có thể ngăn cản. Một đạo thân ảnh cung kính kính nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, đưa ba người các ngươi vào trong hồng hoang bí cảnh. Lúc này đây vị thiên tuyển chi từ Lăng Tiêu khẳng định cũng sẽ tiến vào hồng hoang bí cảnh, các ngươi tìm cơ hội chém Lăng Tiêu, đem thiên đạo khí vận trên người hắn mang về, diệt người thừa kế năm đại thánh tộc, đem bí mật hồng hoang bí cảnh điều tra rõ ràng, hiểu chưa? Cự thú đột nhiên mở hai mắt, trong con ngươi huyết sắc tràn đầy sát ý lạnh như băng, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt. Tôn mệnh! Ba đạo thân ảnh kia đều là đồng thời hồi đáp. Ầm ầm! Ánh sáng hỗn độn quanh thân cự thú lượn lờ vô tận, trong phút chốc hư không trước mắt vỡ nát ra. Hỗn độn cùng tia chớp đan xen, trực tiếp hình thành một vòng xoáy cực lớn vô cùng quỷ dị, như là thông đạo hư không, phảng phất thông hướng một thế giới xa lạ. Ba đạo thân ảnh cung kính thi lễ với cự thú, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào trong vòng xoáy khổng lồ, hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Lăng Tiêu lại một lần nữa đi tới Tổ Long Tinh. Tổ Long Tinh vẫn như cũ thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, tản ra một loại khí tức man hoang, trung ương nhất Tổ Long Sơn cao ngất vào đám mây. Nhưng là ở đỉnh Tổ Long Sơn, đã có một chỗ hư không thông đạo thật lớn. Cổ đạo ngồi xếp bằng trên đỉnh Tổ Long Sơn, quanh thân tản ra một loại khí tức mờ mịt mà thần bí, phảng phất cùng Tổ Long Sơn là một thể, đang thúc giục lực lượng đại trận, duy trì hư không thông đạo. Lăng Tiêu, các ngươi tới rồi. Sau khi nhận ra khí tức của đám người Lăng Tiêu, cổ đạo chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt tang thương mà cơ trí. Cổ tiền bối, đây là thông đạo đi thông hồng hoang bí cảnh sao? Lăng Tiêu hỏi. Chính là nơi này thông đạo. Hồng hoang bí cảnh chính là hồng hoang đại lục mảnh nhỏ, kỳ dị biến hóa kỳ lạ, không thua gì một chỗ đại thiên thế giới, trong đó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, các ngươi tiến vào trong đó nhất định phải cẩn thận. Cổ đạo dặn dò, cổ tiền bối yên tâm đi, ta nhất định hàng phục người của tứ đại thánh tộc khác, trở thành cộng chủ của năm đại thánh tộc. Long Ngạo Thiên tự tin nói, bốn đại thánh tộc khác ta cũng không lo lắng, các ngươi mặc dù có cạnh tranh, nhưng dù sao đồng khí liên chi, cũng sẽ không hạ độc thủ. Nhưng các ngươi phải chú ý những người khác, nhất là hồng hoang bí cảnh thổ dân, ta mơ hồ cảm giác được, có lẽ trong hồng hoang bí cảnh có đế quân sinh ra. Cổ đạo vừa nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ trong hư không, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tất cả, khẽ thở dài một tiếng. Đế quân! Đám người Lăng Tiêu nhìn nhau, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như trong hồng hoang bí cảnh thật sự có đế quân cường giả, bọn họ quả thật sẽ rất nguy hiểm. Cổ đạo nhất và lão tổ tông của tứ đại thánh tộc cùng mở ra hồng hoang bí cảnh, mặc dù bọn họ không cách nào tiến vào trong đó, nhưng cảm giác đối với hồng hoang bí cảnh hẳn là không sai. Hồng hoang bí cảnh tràn ngập quá nhiều bí mật không biết, coi như là năm đại thánh tộc cũng không có khả năng hoàn toàn rõ ràng, hy vọng các ngươi chuyến này hết thảy thuận lợi đi. Cổ đạo chậm rãi nói với đám người Lăng Tiêu. Đa tạ cổ đạo nhất tiền bối. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Nếu trong hồng hoang bí cảnh có thể có đế quân cường giả tồn tại, vậy bọn họ chuyến này liền không thể quá rêu rao, vẫn là phải cẩn thận làm việc. Hơn nữa, người của bốn đại thánh tộc khác đều đã tiến vào trong đó, chắc hẳn bọn họ đối với tình huống hồng hoang bí cảnh lúc này hẳn là có hiểu biết nhất định, thời khắc mấu chốt vẫn phải hợp tác với bọn họ. Vèo, vèo, vèo, năm người Lăng Tiêu trong nháy mắt tung người lên, hóa thành từng đạo lưu quang lướt vào trong hư không thông đạo. Ầm ầm, hư không bốn phía vặn vẹo một trận, trước mắt đều là ánh sáng rực rỡ cùng phù văn thần bí, phảng phất vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hết thảy dị tượng toàn bộ biến mất. Lăng Tiêu năm người xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Quả nhiên có người từ bên ngoài đến, bắt tất cả bọn họ lại. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên tai đám người Lăng Tiêu. Trong phút chốc, bốn phía từng đạo khí tức cường đại ngang không mà lên, khống chế một đạo lưới lớn màu vàng ngang không mà rơi xuống, đem Lăng Tiêu năm người bao phủ ở trong đó. Lăng Tiêu còn chưa kịp đi đánh giá hồng hoang bí cảnh, thật không ngờ lại bị người mai phục. Bùm! Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, trong lòng bàn tay tử khí bốc lên, trong phút chốc bắt được màu vàng cự võng, quanh thân thần lực phun mỏng ra, đột nhiên xé rách, trực tiếp đem cự võng xé rách ra. Các ngươi là ai? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, nhìn chăm chăm nữ tử trước mắt hỏi. Nơi bọn họ xuất hiện là một tế đàn ngũ sắc khổng lồ, dùng khoáng thạch kỳ dị xây dựng, tản ra thần hà ngũ sắc, thoạt nhìn thần bí mà rực rỡ. Bốn phía núi non vây quanh, nơi này là một mảnh sơn cốc. Mà đứng ở trước mắt Lăng Tiêu là một nữ tử mặc giáp trụ màu tím, thoạt nhìn thướt tha mềm mại, dáng người nàng thon dài, có một đầu tóc dài gợn sóng màu tím, da thịt trắng như ngọc, dáng người thập phần nóng nảy, cầm trong tay một thanh chiến cung hoàng kim, quanh thân tản ra khí tức vô cùng cường đại. Khuôn mặt của nàng vô cùng lạnh lùng mà cao ngạo, mi tâm có một quả loan nguyệt ấn ký, để cho nàng tăng thêm vài phần thần bí cùng cao quý. Nàng nhìn về phía Lăng Tiêu năm người trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Bốn phía còn lại là có trên trăm tôn cầm trong tay chiến mâu cường đại chiến sĩ, tất cả đều mặc màu tím giáp trụ, quanh thân sát khí tràn ngập, trong tay chiến mâu đem Lăng Tiêu năm người khóa chặt lại, phảng phất tùy thời đều sẽ bộc phát ra tất sát một kích. Tử Nguyệt thần tộc, các ngươi dám đến tế đàn ngũ sắc của Long tộc ta Dương Oai? Trong con ngươi Long Ngạo Thiên lóe lên hàn quang, nhìn chăm chăm nữ tử trước mắt nói, tòa tế đàn này chẳng những là tổ long tinh tiến vào đến hồng hoang bí cảnh thông đạo chỗ ở, càng là long tộc tiêu chí, coi như là hồng hoang bí cảnh bên trong thổ dân, cũng không dám tới nơi này. Để Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận chính là, bọn họ vừa mới tiến vào hồng hoang bí cảnh, dĩ nhiên đã bị người cho bao vây, thậm chí còn muốn đem bọn họ bắt sống. Long tộc, các ngươi bất quá chỉ là một đám vô sình ngoại lai giả mà thôi, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không giết bất luận luận tội. Nữ tử mặc giáp trụ màu tím lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Tử Nguyệt thần tộc đã từng được Long tộc che chở, coi như là không vì Long tộc thủ hộ tế đàn ngũ sắc, cũng có thể nước giếng không phạm nước sông đi. Lăng Tiêu nhìn nữ tử tóc tím trước mắt, thản nhiên nói. Hồng hoang bí cảnh tuy rằng vô cùng thần bí, hơn nữa đã có hàng tỷ năm không có mở ra, thế nhưng trong Long tộc vẫn có một ít ghi chép đối với hồng hoang bí cảnh, bao gồm thế lực thổ dân trong hồng hoang bí cảnh. Hung cầm dị thú, thiên tài địa bảo, bảo địa hiểm cảnh vân vân, những thứ này Long Ngạo Thiên đều đã trải qua truyền âm nói cho Lăng Tiêu. Nữ tử tóc tím trước mắt tu vi bất phàm, đã đạt tới đỉnh phong thánh vương chi cảnh, chung quanh cái kia trên trăm tôn chiến sĩ, từng cái thánh uy tràn ngập, tất cả đều là thánh nhân cảnh trở lên tu vi, càng là có hơn 10 tôn đại thánh cường giả, coi như là một cỗ vô cùng cường đại thế lực. Lăng Tiêu trong lòng cũng hết sức tò mò, vì sao Tử Nguyệt thần tộc lại đối với bọn họ có địch ý lớn như vậy? Long tộc đã vạn năm không có xuất hiện, ai biết các ngươi có phải hay không giả mạo. Cá nhân ta chủ ý thì như thế nào? Tử Nguyệt thần tộc chủ ý thì như thế nào? Nữ tử tóc tím khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trong lòng của nàng cũng là vô cùng giật mình, cái kia một đạo kim sắc lưới lớn chính là đông đảo Tử Nguyệt thần tộc chiến sĩ lấy thần thông biến thành, coi như là thánh vương cũng đừng nghĩ phá vỡ, nhưng Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ có đại thánh cảnh tu vi, dĩ nhiên dễ dàng liền xé rách. Đây là một người ngoại lai vô cùng cường đại. Nếu như là cá nhân ngươi chủ ý, với tư cách đối với Long tộc mạo phạm, ta sẽ giáo huấn ngươi một trận. Nhưng nếu như là Tử Nguyệt thần tộc chủ ý, cái kia đại biểu cho chiến tranh, Tử Nguyệt thần tộc trên dưới, chính là Long tộc địch nhân. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, con ngươi trung phong mang bắn ra bốn phía, nở rộ ra một cỗ uy nghiêm vô cùng, để cho nữ tử tóc tím trước mắt đều là không khỏi biến sắc. Trong nháy mắt mà thôi, nữ tử tóc tím phảng phất cảm giác được có một cái thần long tung hoành chín ngày đập vào mặt, tản ra long uy không ai bì nổi. Các ngươi thật sự là người của Long tộc. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, nữ tử tóc tím tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hồ nghi. Bản tọa Long Ngạo Thiên, Long tộc đương đại Long quân. Long Ngạo Thiên bước ra một bước, huyết mạch tổ Long mênh mông quanh người trong nháy mắt phun ra, giống như mặt trời mới mọc, quang mang mãnh liệt chiếu rọi hết thảy. Ngao! Tiếng rồng ngâm chấn động hư không, trong phút chốc khí huyết vô tận bốc lên, một con thần long cửu sắc cuồn cuộn quanh người Long Ngạo Thiên, làm cho cả người hắn đều tản mát ra một loại uy nghiêm khó có thể hình dung. Bùm! Nhưng vào lúc này, tế đàn ngũ sắc dưới chân đám người Lăng Tiêu, phảng phất là nhận ra huyết mạch tổ long trên người Long Ngạo Thiên, trong phút chốc hơi run lên, phun ra thần quang ngũ sắc mãnh liệt, giống như cột trời, xông lên trời. Tắm rửa ngũ sắc thần quang trùng trùng điệp điệp, Long Ngạo Thiên thoạt nhìn giống như thái cổ tổ long hàng thế, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ lạy xuống. Long tộc đương đại Long Quân. Nữ tử tóc tím biến sắc, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, phảng phất là cảm giác được tế đàn ngũ sắc bộc phát ra khí tức cường đại, trong phút chốc vài đạo thân ảnh cường đại từ xa ngang trời mà đến. Tử Ngưng Nhi, không được vô lễ với khách quý. Thanh âm già nua ở trong hư không vang lên, mấy đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đám người Lăng Tiêu, đó là ba thân ảnh mặc áo bào tím, hai lão già áo tím, một người trẻ tuổi áo tím, trong mi tâm đều có ấn ký trăng rằm màu tím, tất cả đều là người của Tử Nguyệt thần tộc. Khuôn mặt hai lão già áo tím tương tự, thoạt nhìn giống như là huynh đệ đồng bào, tóc bạc đồng nhan, khuôn mặt uy nghiêm, thoạt nhìn khí tức sao không lường được. Người trẻ tuổi áo tím dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, khí chất thập phần ôn hòa. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu lại từ cái này tử bào người trẻ tuổi trên người, cảm giác được một cỗ nồng đậm địch ý, sự thù địch đối với năm người bọn họ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Tử Kiếm sư huynh, sao các ngươi lại tới đây? Tử Ngưng Nhi sắc mặt hơi đổi, thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Lại nói tiếp, nàng lúc này đây là một mình mang Tử Nguyệt thần tộc chiến sĩ tới nơi này, chính là muốn bắt mấy cái người từ bên ngoài đến chút giận. Tử Ngưng Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng to gan lớn mật. Không được trưởng lão hội cho phép, vậy mà một mình mang tử linh vệ đến tế đàn ngũ sắc, ngươi muốn làm gì? Trong mắt ngươi còn có trưởng lão hội hay không? Nếu không là chúng ta tới nhanh, ngươi suýt nữa gây thành đại họa. Nhị trưởng lão Tử Hà thổi dâu trừng mắt nói. Tam trưởng lão Tử Xuyên thì là rất nhanh hướng Lăng Tiêu mấy người đi tới, ánh mắt rơi vào Long Ngạo Thiên trên người, khẽ mỉm cười nói, mấy vị chính là Long tộc khách quý đi. Sau khi nghe được Tử Hà cùng Tử Xuyên nói, Lăng Tiêu cũng là hiểu được, nguyên lai là Tử Ngưng Nhi một mình ra tay với bọn họ, cũng không phải thái độ của Tử Nguyệt thần tộc, cứ như vậy sự tình còn không có đến mức không thể vãn hồi. Long tộc cũng đã biến mất ức vạn năm, ta chỉ là muốn bắt vài người ngoại lai, vì ra ra báo thù rửa hận. Tử Ngưng Nhi cười khổ một tiếng nói. Những người ngoại lai kia đề tiện vô sỉ, tội đáng muôn chết, nhưng mấy vị này là khách quý của Long tộc, là khách quý của Tử Nguyệt thần tộc ta, ngươi mau mau xin lỗi bọn họ. Phong thần như ngọc, Tử Kiếm tựa như giai công tử nhẹ nhàng nói với Tử Ngưng Nhi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Vâng, mấy vị khách quý, Ngưng Nhi thất lễ, xin thứ tội. Tử Ngưng Nhi phảng phất rất sợ vị Tử Kiếm sư huynh này, đành phải cúi đầu, thi lễ thật sâu với năm người Lăng Tiêu. Xin hỏi hai vị trưởng lão, Hồng Hoang bí cảnh đã xảy ra chuyện gì sao? Long Ngạo Thiên khoát tay áo, thập phần rộng lượng, đồng thời lại có chút tò mò hỏi. Hồng Hoang bí cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài, nguyên bản rất là bình tĩnh, nhưng là từ một tháng trước, có người từ bên ngoài tiến vào nơi này liền thay đổi. Những người ngoại lai kia tiến vào bí cảnh Hồng Hoang, cướp đoạt thiên tài địa bảo, đánh giết chân cầm dị thú, chiếm lấy bảo địa tu hành cũng quên đi, nhưng bọn họ đối với mấy đại thần tộc đốt giết cướp đoạt, gian dâm cướp bóc, chuyện ác nào cũng không làm. Thậm chí lẻn vào trong các tộc, trộm chí bảo các tộc, đánh chết tộc nhân hạch tâm, khiến cho các tộc đều cảm thấy bất an. Hồng Hoang bí cảnh hôm nay đã là loạn thành một đoàn. Ngay tại mấy ngày hôm trước, có mấy cái ngoại lai người thông qua ngũ sắc tế đàn truyền tống tới, giả mạo Long tộc người, ta Tử Nguyệt thần tộc nhiệt tình tiếp đãi, nhưng bọn họ chẳng những trộm Tử Nguyệt thần tộc Tử Nguyệt thần kim, càng là đả thương đại trưởng lão, cho nên Tử Ngưng Nhi mới có thể như thế. Tử Hà trưởng lão cười khổ một tiếng nói. Nghe được Tử Hà trưởng lão giải thích, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mấy người mới xem như hiểu được vì sao Tử Ngưng Nhi lại đối với bọn họ có địch ý lớn như thế. Tử Nguyệt thần tộc đại trưởng lão chính là gia gia của Tử Ngưng Nhi, Tử Nguyệt thần kim càng là chí bảo vô thượng của Tử Nguyệt thần tộc, cực đạo kim trúc trong truyền thuyết, trách không được Tử Ngưng Nhi lại phẫn nộ như thế, muốn bắt lấy người từ bên ngoài đến chút giận. Ngươi là nói, những người từ bên ngoài đến một tháng trước đã tiến vào Hồng Hoang bí cảnh. Hơn nữa còn có người từ bên ngoài thông qua tế đàn ngũ sắc tiến vào, điều này sao có thể? Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên tràn đầy thần sắc khó tin. Dù sao, một tháng trước vẫn là Long Quân Long tộc kế vị đại điển, khi đó tứ đại thánh tộc vừa mới đạt được bản nguyên bí thuật. Ngay cả cổ đạo một cùng bốn tộc lão tổ tông khác cùng nhau mở ra Hồng Hoang bí cảnh cũng chỉ là vài ngày trước. Nói như vậy, một tháng trước, đã có người tiến vào Hồng Hoang bí cảnh bên trong, điều này sao có thể? Càng làm cho Long Ngạo Thiên khiếp sợ chính là... Tế đàn ngũ sắc chính là thông đạo của Long tộc, làm sao có thể có những người khác thông qua tế đàn ngũ sắc tiến vào trong Hồng Hoang bí cảnh. Xem ra, sự tình vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Thần sắc Lăng Tiêu cũng có chút nghiêm túc. Hồng Hoang bí cảnh vẫn luôn là do năm đại thánh tộc nắm trong tay, cũng là do năm đại thánh tộc đệ tử tiến vào trong đó lịch lãm, ngoại nhân theo lý thuyết căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Nhưng theo Tử Nguyệt thần tộc nói, Hồng Hoang bí cảnh đã mở ra một tháng trước. Rốt cuộc là ai? Bạch Hàn Tùng bọn họ hẳn là biết một ít tin tức, chờ chúng ta liên lạc được bọn họ, có lẽ có thể nghe được cái gì. Long Tiểu Tiểu chậm rãi nói, mấy vị Long tộc khách quý, mời trước cùng lão phu về Tử Nguyệt thần tộc, mấy vị chỗ nghi hoặc sự tình, có lẽ chúng ta đại trưởng lão biết một ít. Tử Hà trưởng lão chậm rãi nói ra, như thế, vậy làm phiền rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói với Tử Hà, hắn hết sức tò mò đám người từ bên ngoài đến trong miệng Tử Hà trưởng lão, lại đem hồng hoang bí cảnh biến thành thiên hạ đại loạn. Ngay cả Tử Nguyệt thần tộc đại trưởng lão cũng bị thương nặng. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, có lẽ những người từ bên ngoài đến cũng không phải người của yêu giới. Chung quanh ngũ sắc tế đàn có 5 ngọn núi hùng vĩ, ẩn chứa ngũ hành sinh diệt lực, chính là một đại trận tự nhiên. Cách tế đàn ngũ sắc không xa, có một ngọn núi cao mấy vạn trượng tên là Tử Nguyệt thần sơn, chính là địa bàn của Tử Nguyệt thần tộc. Dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão Tử Hà, Tử Xuyên, 5 người Lăng Tiêu đi vào trong Tử Nguyệt thần tộc. Tử Nguyệt thần sơn bao phủ ánh sao lấp lánh, mờ mịt mà thần bí, thoạt nhìn khí thế bằng bạc, cổ thụ chọc trời, giống như động thiên phúc địa, mờ mịt mà tường hòa. Tử Nguyệt thần tộc người cũng không nhiều, chỉ có trên vạn người tả hữu, nhưng là Tử Nguyệt thần tộc mọi người thiên phú lại cực kỳ cường đại, để cho Lăng Tiêu đều là tán thán không thôi, cái này hơn vạn Tử Nguyệt tộc nhân, thậm chí có hơn 1000 tôn thánh nhân, không thể nói không kinh khủng. Một Tử Nguyệt thần tộc e rằng có thể so với một Bất Hủ thánh địa của thần giới. Bất quá Tử Nguyệt thần tộc người đối với Lăng Tiêu đám người cũng không có hữu hảo như vậy, từng cái trong ánh mắt đều là mang theo cừu hận chi sắc, nếu không phải cố kỵ hai vị trưởng lão, chỉ sợ sẽ không nhịn được xông lên đối với Lăng Tiêu năm người động thủ. Tử Nguyệt thần sơn đỉnh chính là Tử Nguyệt thần điện, là Tử Nguyệt thần tộc cung phụng Tử Nguyệt nữ thần địa phương, cũng là trưởng lão hội chỗ ở. Tử Nguyệt thần tộc không có tộc trưởng, lấy 9 đại trưởng lão tạo thành trưởng lão hội chúa tể toàn bộ Tử Nguyệt thần tộc. Trong Tử Nguyệt thần điện, Lăng Tiêu gặp được Tử Nguyệt thần tộc đại trưởng lão Tử Phong Liệt. Tử Phong Liệt thoạt nhìn vô cùng già nua, vẻ mặt đều là nếp nhăn, cả người tản ra một loại tuổi già, cầm trong tay một thanh quải trượng, nằm nghiêng trên giường ở trung ương, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái bình thường lão giả, thậm chí không có bất kỳ tu vi khí tức, vô cùng bình thường. Nhưng một lão giả như vậy, lại là người mạnh nhất Tử Nguyệt thần tộc, đại trưởng lão Tử Nguyệt thần tộc. Khụ khụ, khách quý của Long tộc, các ngươi tới rồi. Thanh âm già nua mà ôn hòa, mang theo vài phần suy yếu cùng mỏi mệt, Tử Phong Liệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt cơ trí mà tang thương rơi vào trên người 5 người Lăng Tiêu. Hắn vừa đứng lên, Lăng Tiêu lập tức liền cảm giác được thân hình của hắn trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất chống đỡ thiên địa. Đôi mắt Tử Phong Liệt dường như có thể thấy rõ tất cả. Đám người Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu đều cảm giác được phảng phất toàn thân đều bị Tử Phong Liệt nhìn thấu, đó là một loại lực quan sát không chỗ nào che giấu. Chỉ có Lăng Tiêu, thần sắc thản nhiên vô cùng, ánh mắt bình tĩnh. Không nghĩ tới, ngoại trừ đương đại Long Quân, vậy mà còn có này một kỷ nguyên thiên tuyển chi tử. Hai vị tôn giả đại giá quang lâm, thật sự là để cho ta Tử Nguyệt thần tộc vẻ vang a. Tử Phong Liệt có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tại hạ Lăng Tiêu, vị này là Long Quân Long Ngạo Thiên đương đại của Long tộc, con gái của Long Quân đời trước Long Tiểu Tiểu, hai vị này là hảo huynh đệ của ta An An cùng Ngô Lượng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó giới thiệu đám người Long Ngạo Thiên một lần. Đối với Tử Phong Liệt có thể nhìn ra hắn là thiên tuyển chi tử, Lăng Tiêu cũng không kinh ngạc, dù sao hắn thân mang thiên đạo khí vận, trước mắt Tử Phong Liệt sâu không lường được, tu vi đã đạt tới thiên tôn chi cảnh, có thể liếc mắt một cái nhìn ra thiên đạo khí vận trên người hắn, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai, có thể làm bị thương Tử Phong Liệt. Lấy ánh mắt Lăng Tiêu mà xem, thương thế của Tử Phong Liệt không nhẹ. Nhưng sau khi Lăng Tiêu giới thiệu xong, nhất là sau khi giới thiệu Long Ngạo Thiên, ánh mắt mọi người trong Tử Nguyệt thần điện không khỏi sừng sốt, trong ánh mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên lộ ra một tia địch ý. Long Ngạo Thiên nhất thời không hiểu, không biết mình đắc tội với bọn họ ở đâu. Ta tên là Long Ngạo Thiên thì sao? Lại không có ăn cơm nhà ngươi, những này Tử Nguyệt thần tộc người đều là một đám bệnh thần kinh. Trong lòng Long Ngạo Thiên oán thầm không thôi, vô cùng buồn bực. Để cho mấy vị chê cười, lúc trước có người từ bên ngoài đến từ tế đàn ngũ sắc tiến vào hồng hoang bí cảnh, giả mạo người của Long tộc, lão phu nhất thời không để ý, bị hắn đánh bị thương. Tử Phong Liệt nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Lăng Tiêu, lạnh nhạt cười nói. Người nào dám giả mạo người của Long tộc ta? Long Ngạo Thiên hỏi. Thật đúng là trùng hợp. Long quân bệ hạ, người nọ tự xưng Long Ngạo Thiên. Tử Phong Liệt nhìn Long Ngạo Thiên chậm rãi nói. Cái gì? Lần này Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng biết vì sao lúc trước người của Tử Nguyệt thần tộc lộ ra địch ý với hắn. Trong ánh mắt đám người Lăng Tiêu cũng đều lộ ra một tia cổ quái. Long Ngạo thời tiết sắp chửi má nó, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám giả mạo tên của hắn. Hỗn đản, nếu để cho ta biết là ai dám giả mạo ta, lão tử nhất định giết chết hắn. Long Ngạo thời tiết chửi ầm lên. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đối với Tử Phong Liệt nói, đại trưởng lão, cái kia tự xưng Long Ngạo Thiên người trông như thế nào? Đó là một người trẻ tuổi hùng tư anh hùng, phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm, có tư thế vương giả, khí chất chính là lão phu bình sinh hiếm thấy, thoạt nhìn ngược lại là cùng Lăng Tiêu tiểu hữu có chút tương tự, nhưng lại không quá giống nhau. Tọa kỵ của hắn là một tôn thượng cổ thần thú Tam Túc Kim Ô, còn có hai tôn cường đại hộ đạo giả đi theo, thực lực cực kỳ cường đại. Tử Phong Liệt chậm rãi nói ra, sau đó ống tay áo vung lên, lấy tinh thần lực xây dựng một bức hình ảnh, hiện ra ở Lăng Tiêu đám người trước mặt. Đó là một người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim, dáng người thon dài mà anh vĩ, mặt như mũ ngọc, tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt uy nghiêm mà thần bí, khóe miệng hơi dương lên, tự có một loại khí phách cùng kiêu ngạo bẽ nghễ thiên hạ. Đây là Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là trong lòng khiếp sợ vô cùng, bọn họ căn bản không nghĩ tới giả mạo Long Ngạo Thiên dĩ nhiên là người này. Triệu Nhật Thiên. Hình ảnh Tử Phong Liệt tạo ra chính là Triệu Nhật Thiên. Chỉ bất quá Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân chính là ba cái lão hồ ly, tuy rằng trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng là lẫn nhau nhìn nhau, đều là lộ ra một bộ vô cùng mờ mịt thần sắc, căn bản không có lộ ra chút nào khác thường. Mà Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đối với Triệu Nhật Thiên đều không quen thuộc, bởi vậy cũng không nhận ra đây chính là Triệu Nhật Thiên. Đại trưởng lão, người này thoạt nhìn hùng tư anh phát, khí độ bất phàm, vì sao lại giả mạo tên Long Quân, còn ở Tử Nguyệt thần tộc làm ra chuyện thiên nội nhân oán? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Trong lòng của hắn bắt đầu cảnh giác, Triệu Nhật Thiên tuy rằng cùng hắn vừa địch vừa bạn, nhưng hắn lại biết rõ bản tính Triệu Nhật Thiên không xấu, cũng không phải đồ đê tiện vô sỉ gì, vì sao ở trong miệng Tử Nguyệt thần tộc liền thành tiểu nhân trộm lấy Tử Nguyệt thần kim, đánh lén Tử Phong Liệt. Hơn nữa, Tử Phong Liệt hiển nhiên là hoài nghi đám người Lăng Tiêu, vừa mới xây dựng ra hình ảnh Triệu Nhật Thiên, liền một mực nhìn chăm chú vào phản ứng của mấy người Lăng Tiêu, muốn nhìn xem bọn họ có nhận ra Triệu Nhật Thiên hay không. Còn tốt Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đối với Triệu Nhật Thiên không quen thuộc, mà Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân ba người cáo giả, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng mặt ngoài cũng không lộ thanh sắc. Chúng ta cũng không nghĩ tới người này sẽ làm ra chuyện bực này, hắn thân mang Long tộc huyết mạch, lại là từ trong ngũ sắc tế đàn đi ra, lão phu nguyên bản còn tính toán đem Ngưng Nhi gả cho hắn, nhưng thật không nghĩ tới hắn lại là cầm thú không bằng, chẳng những đối với Ngưng Nhi mưu đồ bất chính, càng là tại sự tình bại lộ sau, trộm lấy Tử Nguyệt thần kim, đánh lén lão phu. Trong ánh mắt Tử Phong Liệt lộ ra thần sắc vô cùng thương tiếc. Hắn ở địa phương nào? Đại trưởng lão nếu biết tung tích của hắn, ta liền lập tức tiến lên chém giết, đỡ cho hắn bại hoại thanh danh Long tộc ta. Lăng Tiêu lộ ra thần sắc lòng đầy căm phẫn nói. Không sai. Người này ra vẻ đạo mạo, nhân diện thú tâm không phải thứ tốt. Lão Sơn Dương cũng phẫn nộ nói. Đại trưởng lão, các ngươi vẫn là quá nhân từ, thật không nên thả hắn rời đi. Vô Lương đạo nhân cũng lạnh giọng nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân bộ dáng, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ, có lẽ người khác không biết, nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Tiêu ba người là đang làm bộ. Ba người này, lại đang nghẹn nước xấu gì? Lúc này, coi như là Long Ngạo Thiên có chút chỉ độn, nhưng cũng nhận ra không thích hợp. Người của tộc ta đã sắp tìm được tung tích của tên kia, nếu là chư vị khách quý có thể giúp chúng ta bắt được tên này, chúng ta nguyện ý đem Tử Nguyệt thần kim trộm lấy đưa cho chư vị. Tử Phong Liệt mỉm cười nói. Tử Nguyệt thần kim? Lời ấy là thật sao? Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ nói. Tên kia vô cùng giàu hoạt, ta Tử Nguyệt thần tộc người chỉ sợ khó có thể đem bắt được, còn phải dựa vào các vị khách quý xuất thủ, có lẽ có thể đem hắn nhất cử bắt được. Chư vị tại ta Tử Nguyệt thần tộc tạm thời ở lại, vừa có tin tức của hắn, chúng ta lập tức liền thông chi các ngươi. Tử Phong Liệt vô cùng thành khẩn nói. Không thành vấn đề, bất quá, đại trưởng lão, chúng ta chuyến này vẫn là muốn lấy thí luyện làm chủ, chỉ sợ không thể ở lâu. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lăng Tiêu tiểu hữu yên tâm, nhiều thì ba ngày, ít thì một ngày, chúng ta nhất định có thể phát hiện người nọ hạ lạc. Long tộc cùng ta Tử Nguyệt thần tộc từ trước đến nay giao hảo, nếu thật vất vả tiến vào hồng hoang bí cảnh, ta Tử Nguyệt thần tộc tự nhiên muốn tận tình địa chủ, Ngưng Nhi, người mang mấy vị khách quý tạm thời ở lại. Tử Phong Liệt vừa cười vừa nói. Như thế, vậy làm phiền rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó mọi người dưới sự dẫn dắt của Tử Ngưng Nhi rời khỏi Tử Nguyệt thần điện. Ông! Sau khi đám người Lăng Tiêu rời đi, ống tay áo Tử Phong Liệt vung lên, lập tức một cỗ kết giới cường đại bốc lên, bao phủ Tử Nguyệt thần điện. Trái phải xem ra, bọn họ bất quá chỉ là tu vi đại thánh cảnh, cho dù cường có thể mạnh tới đâu. Trên mặt Tử Hà lộ ra một tia thần sắc tàn nhẫn nói. Điện hạ đã chỉ rõ muốn người của năm đại thánh tộc, hiện giờ người của bốn đại thánh tộc khác đều bị điện hạ bắt được, còn kém người của Long tộc, chúng ta cần gì phải phức tạp. Từ Xuyên cũng có chút nghi hoặc hỏi. Nếu như chỉ là người của Long tộc, vậy ở trong Tử Nguyệt Thần Điện, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là Lăng Tiêu kia, chính là con trai của Thiên Tuyển, thân mang thiên đạo khí vận, không thể khinh thường, ta từ trên người hắn cảm giác được một loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có đem hắn bắt được, chỉ sợ sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta. Tử Phong Liệt quanh thân quang mang chợt lóe, hóa thành một lão giả khuôn mặt hồng nhuận mà uy nghiêm, trong hai mắt thần quang trạm tĩnh, làm sao còn có chút dấu hiệu bị thương. Vậy vì sao phải để cho bọn họ đi đối phó Long Ngạo Thiên Giả Mạo kia? Tử Hà hỏi. Long Ngạo Thiên Giả Mạo kia thực lực cường đại, vừa vặn có thể lấy ra thử xem cái này Lăng Tiêu thân mang thiên đạo khí vận, nếu là ta có thể đoạt thiên đạo khí vận của hắn, chưa chắc không thể tiến thêm một bước, đến lúc đó ta vì đế quân, ta Tử Nguyệt thần tộc cần gì phải hướng người khác cúi đầu. Tử Phong Liệt chậm rãi nói, trong con người lộ ra dã tâm mãnh liệt. Đế quân sao? Chúc mừng đại ca. Trong ánh mắt Tử Hà và Tử Xuyên đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng không người hành lễ nói. Thiên Tuyển chi tử, trong truyền thuyết một cái kỷ nguyên chúa tể, thân mang thiên đạo khí vận, mặc dù hắn chỉ có tu vi đại thánh cảnh, nhưng cũng đáng giá chúng ta thận trọng lại thận trọng, cẩn thận lại cẩn thận. Không có nắm chắc vạn toàn, tuyệt đối không thể đối với hắn xuất thủ. Hai ngày nay hảo hảo chiêu đãi bọn họ, ta sẽ an bài cho hắn một cái tốt nhất chỗ táng thân. Tử Phong Liệt thản nhiên cười nói, sau đó ống tay áo vung lên, cả người tản ra tử quang rực rỡ, giống như một mảnh quang vũ, biến mất ở trong Tử Nguyệt Thần Điện. Thanh Phong Uyển. Đây là một biệt viện ở giữa sườn núi Tử Nguyệt Thần Sơn, rừng trúc thấp thoáng, phi bộc lưu tuyền, thập phần thanh âu, là nơi Tử Nguyệt thần tộc chiêu đãi khách quý. Năm người Lăng Tiêu đã được an bài ở trong Thanh Phong Uyển. Sau khi vào ở Thanh Phong Uyển, Lăng Tiêu liền bình lui tất cả hạ nhân, sau đó phất tay thiết lập một kết giới cấm chế cường đại, ngăn cách tất cả khả năng dò xét. Tử Nguyệt thần tộc có vấn đề. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra. Tử Nguyệt thần tộc có vấn đề gì? Bất quá ta cảm thấy Tử Phong Liệt lão nhân kia có chút sâu không lường được, rất là nguy hiểm. Long Ngạo Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Tử Phong Liệt nói cái kia giả mạo người người, chính là Triệu Nhật Thiên tên kia. Triệu Nhật Thiên tuy rằng thập phần tao bao, nhưng bản tính không xấu. Nhưng ở Tử Nguyệt thần tộc trong mắt lại thành tội ác tày trời người, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lão Sơn Dương tức giận trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên nói. Cái gì? Triệu Nhật Thiên? Ta nói như thế nào cảm giác tên kia có chút quen mắt? Triệu Nhật Thiên tên kia không phải là con trai của thiên đế sao? Giờ phút này hẳn là ở trong thần giới, làm sao lại chạy đến hồng hoang bí cảnh? Long Ngạo Thiên mở to hai mắt, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Triệu Nhật Thiên, chẳng qua cũng không thập phần quen thuộc, một ít sự tích của Triệu Nhật Thiên vẫn là Lăng Tiêu nói cho hắn biết, hắn căn bản không nghĩ tới cái tên vô cùng lẳng lơ kia, lại là con trai của thiên đế trong truyền thuyết. Thân phận này thật sự là hù chết người. Mấu chốt là tên hỗn đàn này hay là thông qua Long tộc ngũ sắc tế đàn tiến vào, căn cứ Tử Nguyệt thần tộc theo như lời, Triệu Nhật Thiên chẳng những trộm Tử Nguyệt thần kim, còn đánh lén Tử Phong Liệt, nhưng ta luôn cảm thấy trong chuyện này chỉ sợ là có âm mưu gì. Lăng Tiêu chậm rãi nói, Tử Nguyệt thần tộc có 9 vị đại trưởng lão, tất cả đều là thánh vương cảnh trí cường giả, muốn bắt Triệu Nhật Thiên, làm sao có thể cần để cho chúng ta tới xuất thủ. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, hắn là chưa bao giờ e ngại lấy ác ý lớn nhất đến phỏng đoán người, nhất là Tử Nguyệt thần tộc loại này không cách nào phân biệt thiện ý hay là ác ý, ta thậm chí đang nghĩ, Tử Xuyên, Tử Hà cùng Tử Kiếm ba người. Căn bản không phải vừa vặn chạy tới đây ngăn cản Từ Ngưng Nhi, có lẽ là đã xâm giấu ở một bên, chỉ là thấy được Ngạo Thiên trên người Tổ Long huyết mạch, lúc này mới hiện thân. Vô Lương đạo nhân gật đầu nói, Điểu ca, như vậy xem ra Tử Nguyệt thần tộc chính là đối với chúng ta không có hảo ý. Không bằng chúng ta trực tiếp giết đi ra ngoài đi, ở lại chỗ này, chúng ta quá nguy hiểm, cũng quá bị động. Long Ngạo Thiên nóng lòng muốn thử nói. Chờ chúng ta trước nhìn thấy Triệu Nhật Thiên lại nói, tối thiểu chúng ta muốn biết rõ ràng Tử Nguyệt thần tộc mưu đồ, bất quá ta đã đoán được, đơn giản chính là Ngạo Thiên Tổ Long huyết mạch cùng trên người ta thiên đạo khí vận. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Hắn cũng rất tò mò, Triệu Nhật Thiên tên kia là như thế nào tiến vào hồng hoang bí cảnh bên trong, hơn nữa còn là thông qua Long tộc ngũ sắc tế đàn. Hơn nữa... Thông qua Tử Nguyệt thần tộc biết được tình huống, Lăng Tiêu cũng phát hiện hôm nay hồng hoang bí cảnh đã vượt qua năm đại thánh tộc khống chế, trở nên vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc là ai tiến vào bí cảnh hồng hoang trước, khiến cho hồng hoang loạn tượng, Lăng Tiêu nhất định phải biết rõ ràng. Đó giống như một đôi bàn tay đen vô hình khuấy động phong vân hồng hoang. Tử Nguyệt thần tộc đối với đám người Lăng Tiêu ngược lại vẫn tương đối khách khí, các loại mỹ vị món ngon, kỳ chân dị quả tất cả đều lấy ra chiêu đãi mấy người Lăng Tiêu. Mấy người Lăng Tiêu cũng an tâm ở lại. Một ngày sau, Tử Nguyệt thần tộc có tin tức truyền đến. Các vị khách quý đã phát hiện cái kia giả mạo Long Quân người Hạ Lạc, hắn ngay tại cách đây vạn dặm bên trong Ngân Sương Cốc đã bị tộc ta ba vị trưởng lão vây khốn. Từ Ngưng Nhi nói với mấy người Lăng Tiêu. Kính xin Ngưng Nhi cô nương dẫn chúng ta đi trước, ta ngược lại muốn xem là ai dám giả mạo bổn tọa nhất định phải làm thịt hắn. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Khách quý mời đi theo ta. Tử Ngưng Nhi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Rất nhanh, Tử Nguyệt thần tộc liền tập hợp lại. Lấy đại trưởng lão Tử Phong Liệt cầm đầu, cộng thêm Tử Xuyên, Tử Hà hai vị trưởng lão, còn có Tử Kiếm cùng Tử Ngưng Nhi cùng với hơn trăm tôn chiến sĩ cường đại cùng nhau, ngồi Tử Nguyệt thần tộc một chiếc hư không bảo thuyền, hướng Ngân Sương Cốc bay đi. Lăng Tiêu năm người trên mặt tất cả đều là lòng đầy căm phẫn thần sắc, vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức liền đem cái kia giả mạo Long Ngạo Thiên người bầm thây vạn đoạn. Mặc dù Tử Nguyệt thần tộc có hoài nghi, nhưng căn bản không có nhìn ra sơ hở gì. Rất nhanh, Ngân Sương Cốc đã tới. Ngân Sương Cốc quanh năm bao phủ tuyết trắng xóa, thoạt nhìn ngân trang tố bao, gió lạnh thấu xương, có một cảnh sắc khác. Ba đạo khí tức cường đại thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên hư không, lẫn nhau khí tức đan xen, hình thành một đạo vô cùng cường đại phong ấn trận pháp, đem Ngân Sương Cốc phong ấn lên. Ở trong Ngân Sương Cốc, có một nam tử trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim, thoạt nhìn hùng tư anh phát, khí độ bất phàm, toàn thân đều tản ra khí tức dao động vô cùng cường đại, ánh mắt lãnh ngạo vô cùng. Giống như ba đạo thân ảnh kia bố trí phong ấn trận pháp, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Tặc tử, còn không mau thúc thủ chịu trói. Chờ cường giả Tử Nguyệt thần tộc ta vừa đến, chính là tử kỳ của ngươi. Ba thân ảnh kia chính là Tử Nguyệt thần tộc ba vị trưởng lão, trong đó một lão giả áo tím ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lạnh giọng nói. Cái gì Tử Nguyệt thần tộc, bất quá là một đám đê tiện dối trá hỗn đản mà thôi. Nếu không phải Tử Phong Liệt lão cẩu kia muốn mưu đoạt huyết mạch của ta, ta làm sao lại ra tay với các ngươi? Nam tử trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi xem như thứ gì? Tử Nguyệt thần tộc chúng ta, đường đường thần tộc, há có thể để mắt tới huyết mạch thấp kém như ngươi? Ngươi đã không muốn giao ra, vậy thì đi chết đi. Lão già áo tím lạnh giọng nói. Ầm ầm. Ba đại trưởng lão đều là xung thân màu tím lô quang bốc lên, trong phút chốc ba đạo cường đại trưởng ấn phô thiên cái địa hướng nam tử trẻ tuổi chấn áp xuống. Nam tử trẻ tuổi hư lạnh một tiếng. Trong phút chốc quanh thân có ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, đem ba đạo trưởng ấn cường đại kia tất cả đốt tắt ra. Sát ý kinh khủng xung quanh hắn bốc lên, trong nháy mắt muốn xông lên trời, giết về phía ba đại trưởng lão kia. Nhưng vào lúc này hư không bảo thuyền của Tử Nguyệt thần tộc cũng tới Ngân Sương Cốc. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, nam tử trẻ tuổi trong Ngân Sương Cốc kia, chính là Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút kích động, nhưng vẫn là nháy mắt tung trời mà lên, quanh thân tản ra một cỗ sát khí cường đại, đột nhiên hướng về Triệu Nhật Thiên nhào tới, sau đó hô to một tiếng nói, tặc tử, ngươi lại dám giả mạo Long tộc Long quân ta. Sau khi nghe được thanh âm của Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên đột nhiên quay đầu lại, thấy được Lăng Tiêu bị giết tới, trong nháy mắt sợ ngây người. Triệu Nhật Thiên căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này, dùng phương thức như vậy nhìn thấy Lăng Tiêu. Giờ phút này trong lòng Triệu Nhật Thiên chỉ có một ý niệm, đậu má, ta giả mạo Long Ngạo Thiên tên hỗn đản này lại bị hắn phát hiện. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt hào quang bốc lên, lăng không một kích ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, phảng phất muốn đem hết thảy triệt để phá hủy. Tốc độ của hắn cực nhanh, lập tức tiến vào Ngân Sương Cốc, giết tới trước mặt Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên thậm chí có thể nhìn thấy Lăng Tiêu nháy mắt ra hiệu với hắn, sau đó một đạo thanh âm truyền vào trong thức hải của hắn. Triệu Nhật Thiên, ta và ngươi giả vờ đại chiến một hồi, ngươi làm bộ không địch lại, bị ta bắt, chúng ta hào hào hố một chút Tử Nguyệt thần tộc những tên hỗn đản kia. Triệu Nhật Thiên cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng lãnh ngạo, kiêu ngạo cười to một tiếng nói, Long tộc tính là cái gì, cũng dám dương oai trước mặt bổn tọa. Chết cho bổn tọa. Bùm. Quanh thân Triệu Nhật Thiên phảng phất có ngọn lửa màu vàng rực bốc lên, quanh thân hắn tản ra một loại thiên uy mênh mông, một quyền chấn áp Lăng Tiêu xuống, phảng phất hiện ra một mảnh hư không hỗn độn mênh mông, muốn diễn hóa ra một mảnh thế giới. Thiên đế chi quyền. Triệu Nhật Thiên trực tiếp thúc giục thiên đế chi quyền, thiên đế cực đạo đế thuật ẩn chứa lực lượng đại phá diệt, sau khi bị Triệu Nhật Thiên thi triển ra, cơ hồ có uy năng hủy thiên diệt địa. Tên hỗn đản này, thật đúng là đánh. Lăng Tiêu cũng là bị dọa nhảy dựng. Hắn thật không ngờ Triệu Nhật Thiên trực tiếp đem thiên đế chi quyền thi triển ra. Nếu không phải hắn tín nhiệm Triệu Nhật Thiên, thật đúng là cho rằng Triệu Nhật Thiên muốn giết hắn. Để cho Lăng Tiêu có chút nắm răng hoa tử chính là, Triệu Nhật Thiên tên hỗn đản này không hổ là con trai của thiên đế, tu vi hôm nay dĩ nhiên cũng đạt tới đại thánh cảnh đại viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể chứng đạo thánh vương, cùng Lăng Tiêu tu vi sấp xỉ. Trên người Triệu Nhật Thiên chính là có đầy đủ thiên đế kinh truyền thừa. Hắn càng là con nối của thiên đế, giờ phút này thúc giục thiên đế chi quyền, để Lăng Tiêu cơ hồ lại có một loại cảm giác đang độ kiếp, đối mặt cửu đế hư ảnh. Tặc tử, hôm nay ta sẽ vì Long tộc làm thịt tên hỗn đản ngươi. Lăng Tiêu chính ngôn từ nói, Xung quanh tử khí bốc lên, quyền ra như rồng, trong phút chốc tử khí mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, phảng phất có một con thần long màu tím rít gào mà ra, nghênh đón quyền thiên đế của Triệu Nhật Thiên. Răng rắc, hư không rung động, hai đạo quyền thật lớn va chạm trong hư không, trong nháy mắt thần quang vô tận nổ tung, hư không đều đang kịch liệt run rẩy, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là đồng thời bay ngược ra. Giết! Giết! Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đồng thời quát to một tiếng, trong con người sát khí mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt lại một lần đại chiến cùng một chỗ, cỗ dao động khủng bố kia làm cho Tử Nguyệt thần tộc sắc mặt ngưng trọng. Đại trưởng lão, Lăng Tiêu cùng tên tặc tử này chiến lực, chỉ sợ đã đạt tới đỉnh phong thánh vương cấp độ, quả thật là thiên phú tuyệt luân a. Tử Hà khẽ thở dài một tiếng, trong con người thần quang nghiêm túc. Không hổ là thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, cái này Lăng Tiêu thực lực không thể khinh thường. Từ Xuyên cũng có chút kinh ngạc nói. Bọn họ đều là lòng dạ khó lường, nguyên bản còn đang nghĩ nên như thế nào để Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đánh một trận, hảo thăm dò một chút vị này thiên tuyển chi tử chân chính chiến lực, nhưng là thật không nghĩ tới hai người vừa gặp phải, lập tức liền đại chiến. Nếu như ta sở liệu không sai, cái kia tặc tử hẳn là một tôn đại đế con nối dõi, thần mang đại đế huyết mạch. Đáng tiếc a, nếu là ta lúc trước có thể luyện hóa hắn huyết mạch, nói không chừng ta đã có thể bước ra cái kia cuối cùng một bước. Tử Phong Liệt ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt có một tia đáng tiếc. Lúc trước Triệu Nhật Thiên giả mạo Long Ngạo Thiên tiến vào Tử Nguyệt thần tộc thời điểm, Tử Phong Liệt rất nhanh liền nhìn thấu Triệu Nhật Thiên cũng không có long tộc huyết mạch, nhưng là trong cơ thể huyết mạch vô cùng khủng bố, hư hư thực thực đại đế huyết mạch, cho nên sinh lòng tham muốn cướp lấy Triệu Nhật Thiên huyết mạch. Nhưng thật không ngờ Triệu Nhật Thiên bề ngoài thoạt nhìn cuồng vọng tự đại, nhưng trên thực tế lại xảo trá vô cùng, chẳng những nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Tử Phong Liệt, còn trộm đi Tử Nguyệt thần kim của Tử Nguyệt thần tộc, chạy ra khỏi Tử Nguyệt thần tộc. Hiện tại nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong lúc đó đại chiến, Tử Phong Liệt càng phát ra xác định, Triệu Nhật Thiên nhất định có được đại đế huyết mạch. Đại trưởng lão, nếu là ngươi luyện hóa đại đế huyết mạch, lại thôn phệ Lăng Tiêu thiên đạo khí vận, vậy ngươi nhất định có thể đột phá đến đế quân cảnh giới. Tử Xuyên cùng Tử Hà đều là vô cùng kích động nói. Hai người này đều là thiên túng chi tài, không khỏi có cái gì cường đại át chủ bài. Cho nên vẫn là trước để cho bọn hắn chiến lên một hồi, thử xem bọn hắn chi tiết, tốt nhất có thể chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương chúng ta lại ra tay, cho nên các ngươi ngàn vạn không nên lộ ra bất kỳ sơ hở, để cho bọn hắn nhìn ra cái gì. Tử Phong Liệt truyền âm cho Tử Xuyên và Tử Hà, cảnh cáo. Đại trưởng lão yên tâm. Có chúng ta ở đây, hai người bọn họ cũng đừng nghĩ trốn ra ngoài. Tử Xuyên cười lạnh một tiếng nói. Nơi này chính là có Tử Nguyệt thần tộc 6 vị đại trưởng lão, hơn nữa Tử Ngưng Nhi cùng Tử Kiếm cũng là thánh vương cảnh tu vi. Chung quanh còn có hơn 100 tôn Tử Nguyệt thần tộc cường đại chiến sĩ, cho dù Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Tử Xuyên cùng Tử Hà thậm chí còn cảm thấy Tử Phong Liệt quá mức cẩn thận. Theo bọn họ xem ra, nhiều người như vậy trực tiếp ra tay bắt Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, hai người bọn họ khẳng định trốn không thoát. Ầm ầm. Đại chiến giữa Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên càng ngày càng kịch liệt, hai người thậm chí cũng bắt đầu bị thương. Bất quá Triệu Nhật Thiên hình như là rơi vào hạ phong, trong miệng ho ra máu liên tục, sắc mặt càng trở nên vô cùng tái nhợt. Vì để cho trận chiến này có vẻ vô cùng chân thật, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ngoại trừ cực đạo đế thuật cường đại nhất không có thi triển, cơ hồ chính là toàn lực xuất thủ. Trên người Lăng Tiêu tràn đầy vết thương bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, mà Triệu Nhật Thiên thì lồng ngực sụp đổ, xương sườn bẻ gãy, khí tức đều trở nên uể oải không phấn chấn. Lăng Tiêu, giết tên tặc tử dám giả mạo bổn tọa này. Long Ngạo Thiên giận dữ quát. Lăng Tiêu, Long tộc không thể nhục, người này phải chết. Lão Sơn Dương lạnh giọng nói. Lăng Tiêu, Tử Nguyệt thần tộc là ta Long tộc minh hữu, người này dám đánh lén đại trưởng lão, chính là ta Long tộc tử địch. Lăng Tiêu, người là vô địch thiên tuyển chi tử, tên hỗn đàn này xách giày cho ngươi cũng không xứng, giết hắn. Bốn người bọn họ trên mặt tràn đầy lòng đầy căm phẫn thần sắc, từng cái thoạt nhìn đều là vô cùng chân thật, đang vì Lăng Tiêu cổ vũ trợ uy. Dù Triệu Nhật Thiên biết đám người Lão Sơn Dương đang nhiễu loạn lực chú ý của Tử Nguyệt thần tộc, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực. Hỗn đản, thật đúng là cho rằng bổn tọa đánh không lại Lăng Tiêu sao? Nếu không, là vì âm Tử Nguyệt thần tộc một lần, bổn tọa nhất định đem Lăng Tiêu đánh thành đầu heo. Trong lòng Triệu Nhật Thiên nghẹn một hơi, nhưng ngoài mặt lại vô cùng thê thảm, thậm chí trong ánh mắt vừa vặn lộ ra một tia hoảng sợ cùng bàng hoàng. Đối với diễn xuất của Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu cũng không khỏi tán thưởng từ nội tâm. Trầm ầm. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên chiến đấu vô cùng kịch liệt, đến cuối cùng hai người thậm chí bộc phát ra chiến lực có thể so với vô thượng thánh vương, để cho Tử Xuyên cùng Tử Hà thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bất quá, cuối cùng Triệu Nhật Thiên vẫn bại ở trong tay Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu một quyền đánh vào trong ngân xương cốc, nằm ở trên mặt đất, trong miệng ho ra máu liên tục, khí tức uể oải tới cực điểm. Bất quá Lăng Tiêu cũng là thắng thảm, Trên ngực xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn, trên người quần áo màu trắng nhiễm đầy máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tặc tử, ngươi tên là gì? Vì sao phải giả mạo Long Quân đại nhân của Long tộc ta? Lăng Tiêu bay xuống Ngân Xương Cốc, một chân dẫm lên ngực Triệu Nhật Thiên, lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bổn tọa Đế Hạo, chính là con trai của Thiên Đế, ngươi dám giết ta? Thức thời thì ngoan ngoãn thả bổn tọa, nếu không sẽ cho các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Triệu Nhật Thiên trong miệng phun máu liên tục, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy thân sắc kiệt ngạo bất tuân, giận dữ quát Lăng Tiêu. Con trai của Thiên Đế? Lão tử vẫn là Thiên Đế, ngươi đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt sát cơ bùng nổ, kinh lực dưới chân dâng lên, trong phút chốc liền muốn đem Triệu Nhật Thiên hóa thành một bãi thịt băm. Lăng Tiêu tiểu hữu, trợn đã. Tử Phong Liệt giờ phút này cũng mang theo người của Tử Nguyệt thần tộc bay vào trong Ngân Xương Cốc, nhìn thấy sát ý trong ánh mắt Lăng Tiêu, vội vàng xông lên ngăn cản Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên cũng không thể chết, chết còn làm sao để cho hắn rút ra luyện hóa đại đế huyết mạch. Nhất là Triệu Nhật Thiên vừa rồi lại nói hắn là con trai của Thiên Đế, càng làm cho Tử Phong Liệt cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Tử Nguyệt thần tộc mặc dù ẩn thế không ra trong Hồng Hoang bí cảnh, nhưng hắn cũng nghe nói qua tên Thiên Đế. Thiên Đế, quang chiếu chư thiên, vạn giới bất hủ. Đó là nhân tộc kỷ nguyên tới nay chói mắt nhất danh tự, không có một trong. Nếu Đế Hạo thật sự là con trai của Thiên Đế thì Tử Phong Liệt sẽ phát đạt. Đại trưởng lão, cái này Đế Hạo không biết sống chết, giả mạo Long tộc Long Quân, lại mạo phạm Tử Nguyệt thần tộc, tội đáng chết vạn lần. Lăng Tiêu nhìn Tử Phong Liệt một cái, nhíu nhíu mày nói. Tử Phong Liệt nhận ra khí tức của Triệu Nhật Thiên đã yếu ớt tới cực điểm, loại thương thế này căn bản không phải giả vờ, mà Lăng Tiêu cũng là nguyên khí tổn hại lớn, tuy rằng chiến thắng Triệu Nhật Thiên, nhưng rất hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Trong lòng hắn cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại vẫn giả bộ một bộ thân thiết thần sắc nói, Lăng Tiêu tiểu hữu, người vì ta Tử Nguyệt thần tộc trừ này đại địch, ta Tử Nguyệt thần tộc vô cùng cảm kích, nhưng người này trộm ta Tử Nguyệt thần tộc Tử Nguyệt thần kim, không bằng ngươi đem giao cho ta như thế nào? Tử Nguyệt thần kim sao? Tử Nguyệt thần kim là chí bảo của Tử Nguyệt thần tộc, nên để hắn giao ra. Đã như vậy, vậy hắn liền giao cho đại trưởng lão. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn gật gật đầu nói. Lăng Tiêu đưa tay một chảo, nhất thời Triệu Nhật Thiên sống giờ chết trôi nổi lên, sau đó chậm rãi bay về phía Tử Phong Liệt. Đa tạ Lăng Tiêu tiểu hữu. Tử Phong Liệt mỉm cười nói, đưa tay chộp về phía Triệu Nhật Thiên. Trong lòng hắn cười lạnh không thôi, cái gọi là thiên tuyển chi tử này thật đúng là dễ lừa a. Bất quá như vậy cũng tốt, chờ hắn đem Triệu Nhật Thiên trong đại đế huyết mạch rút ra, sau đó ngay tại Tử Nguyệt thần tộc trung tướng Lăng Tiêu trực tiếp đánh chết, cắn nốt này thiên đạo khí vận. Đây là tạo hóa ông trời tặng cho hắn. Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt liền bay tới trước mặt Tử Phong Liệt. Tử Phong Liệt nhìn Triệu Nhật Thiên hai mắt nhắm chặt trước mắt, bỗng nhiên trong lòng một trận cảnh giác. Nhưng vào lúc này, Triệu Nhật Thiên mở hai mắt ra. Đại trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Khóe miệng Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia nụ cười trêu tức, cả người trong phút chốc hừng hực thiêu đốt, sau đó cả người hắn trực tiếp ôm Tử Phong Liệt lên. Bùm! Cùng lúc đó, sát khí trong con ngươi Lăng Tiêu bùng nổ, thiên uy như ngục bia trong phút chốc từ mi tâm của hắn bay ra, ở trong hư không tăng vọt thành một đạo núi cao thật lớn, ẩn chứa đế uy cực đạo mênh mông, trực tiếp chấn áp Tử Phong Liệt. Quanh thân Lăng Tiêu phảng phất có lực lượng tuế nguyệt kỳ dị bắt đầu khởi động, quang mang thần bí lưu động quanh thân hắn, như là hóa thành một dòng sông dài tuế nguyệt. Lăng Tiêu lăng không một ngón tay hướng mi tâm của Tử Phong Liệt điểm tới, chỉ mang nhẹ nhàng, ẩn chứa một loại dao động bất hủ. Tuế nguyệt diệt độ chỉ. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu đột nhiên ra tay, ngoài dự liệu của mọi người, để cho Tử Nguyệt thần tộc mọi người tất cả đều sợ ngây người. Lúc trước, Tử Phong Liệt tuy rằng ôm ý nghĩ để Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đánh một trận, nhưng lão hồ ly này vẫn vô cùng cảnh giác cùng phòng bị, thẳng đến khi hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu đem Triệu Nhật Thiên đánh thành trọng thương, loại cảnh giác này mới biến mất hơn phân nửa. Nhất là đến Ngân Xương Cốc bên trong, tận mắt nhìn thấy Triệu Nhật Thiên khí tức yếu ớt như thế, Lăng Tiêu đem Triệu Nhật Thiên giao cho hắn, càng làm cho hắn cảnh giác cơ hồ tất cả đều biến mất. Mà Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên muốn chính là trong nháy mắt này. Dù sao cường giả thiên tôn được xưng là thiên chi tôn giả, thể nghiệm và quan sát thiên tâm, chúa tể thiên đạo pháp tắc, có thể nhận thấy được nguy cơ trong tối tăm, phàm là có một tia cảnh giác, muốn đánh lén thiên tôn đều là một chuyện không thể nào. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có thể giấu giếm sát ý của mình, xóa bỏ loại cảm giác nguy cơ sâu xa này, càng phải tiêu trừ cảnh giác của Tử Phong Liệt. Từ đầu tới cuối, Triệu Nhật Thiên và Lăng Tiêu chỉ nhằm vào một mình Tử Phong Liệt mà thôi. Chỉ cần chém Tử Phong Liệt, Tử Nguyệt thần tộc còn lại người cũng bất quá là một ít gà đất chó ngói mà thôi, không chịu nổi một kích. Muốn chết? Tử Phong Liệt giận dữ, trong con người tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không thể tin được, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên làm sao sẽ liên thủ ra tay với hắn. Hơn nữa hai người này không phải đều bị trọng thương sao? làm sao có thể giấu được cảm giác của hắn. Nhất là Lăng Tiêu tế xuất thiên uy như ngục bia, chính là Lăng Tiêu lấy thiên ngục kinh thúc dục, ẩn chứa thiên uy như ngục thuật chí cường này, làm cho Tử Phong Liệt cả người kịch liệt run rẩy, cảm giác được một loại đại khủng bố khó có thể hình dung. Ầm ầm, Tử Phong Liệt xung thân khủng bố tím lôi đình bốc lên, trong phút chốc vô tận đại đạo pháp tắc mãnh liệt mà ra, giống như một cỗ gió lốc ngập trời, muốn đem Triệu Nhật Thiên đánh bay ra ngoài. Nhưng để cho Tử Phong Liệt khó có thể tin chính là, Triệu Nhật Thiên đem hắn bảo trụ phẳng phất không sợ chút nào những đại đạo pháp tắc mãnh liệt kia, cả người đều hóa thành một cỗ bản nguyên chi hỏa mênh mông, giống như trật tự thần liên, đem Tử Phong Liệt cả người đều phong tỏa lên. Triệu Nhật Thiên này căn bản không phải chân thân, trọng lực trăm vạn lần. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng của Triệu Nhật Thiên vang lên sau lưng Tử Phong Liệt. Ầm ầm, một cỗ áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, giống như là trong nháy mắt có hơn vạn tòa thái cổ thần nhạc chấn áp ở trên người Tử Phong Liệt, làm cho hắn cả người kịch liệt run rẩy, dĩ nhiên như là lâm vào đến một mảnh khủng bố lĩnh vực bên trong, không cách nào di chuyển một bước. Mà lúc này, thiên uy như ngục bia cùng tuế nguyệt diệt độ chỉ đồng thời đánh úp lại, trong miệng Tử Phong Liệt bộc phát ra một cỗ tiếng giống giận khủng bố. A, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên liên thủ một kích, có ai có thể địch? Con trai của Thiên Đế thêm vào con trai của Thượng Thiên Tuyển, có thể nói là hai đại tuyệt thế thiên kiêu chói mắt nhất của kỷ nguyên này, cho dù Tử Phong Liệt chính là cường giả thiên tôn, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên vô cùng gian trá, lúc trước lừa gạt Tử Phong Liệt sau đó lập tức liền bạo phát tất sát một kích. Tử Phong Liệt nhất thời liền bi kịch. Ầm ầm, thiên uy như ngục bia chấn áp xuống, cái này một kiện cực đạo đế binh ẩn chứa vô thượng uy năng, trực tiếp đánh vào Tử Phong Liệt trên người. Tử Phong Liệt quanh thân rực rỡ quang mang phun ra, trên người hắn một kiện trường bào màu tím trong phút chốc nở rộ ra tử hà vô cùng, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một kiện chiến giáp màu tím vô cùng hoa lệ. Hoàn toàn lấy từ nguyệt thần kim đúc thành tử sắc chiến giáp. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt đều bị chói mù mắt. Tử Phong Liệt tên hỗn đản này cũng quá thổ hào đi. Tử nguyệt thần kim chính là kim loại vô thượng cực đạo, đối với tử nguyệt thần tộc cũng là vô cùng chân quý, nhiều tử nguyệt thần kim như vậy, không biết Tử Phong Liệt tham ô bao lâu, mới đúc thành một kiện chiến giáp cường đại như vậy. Không thể không nói, lấy tử nguyệt thần kim đúc thành chiến giáp mặc dù không phải cực đạo đế binh, nhưng có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự. Thiên uy như ngục bia đánh vào trên người Tử Phong Liệt, chiến giáp màu tím rung động kịch liệt, tuy rằng không cách nào ngăn cản sự chấn áp của cực đạo đế binh này, nhất thời giống như mạng nhện vỡ nát ra, nhưng vẫn vì Tử Phong Liệt ngăn cản một kích tất sát này, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phụt. Mà cùng lúc đó, tuế nguyệt diệt độ chỉ của Lăng Tiêu cũng là tới mi tâm của Tử Phong Liệt, trực tiếp đâm thủng mi tâm của Tử Phong Liệt. Chỉ thấy huyết quang thoáng hiện, Tử Phong Liệt cả người run rẩy, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia thần sắc vô cùng sợ hãi. Đây là vô thượng đế thuật, ẩn chứa tuế nguyệt phá diệt chi lực, Tử Phong Liệt nguyên thần dĩ nhiên trong nháy mắt liền phá hủy gần một nửa, một cỗ hủy diệt hết thảy tuế nguyệt chi lực bắt đầu khởi động, muốn đem hắn nguyên thần thức hải trực tiếp hóa thành hư vô. Cút ngay cho ta! Tử Phong Liệt giống giận liên tục, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng, điên cuồng thúc giục pháp tắc thiên địa mênh mông bốn phía, ở trong thức hải của hắn kết thành từng đạo kết giới phòng ngự cường đại, bảo vệ nguyên thần còn lại của hắn, cuối cùng vẫn là chạy ra khỏi Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng hắn vẫn sống sót. Giờ khắc này, Tử Phong Liệt trong lòng phẫn nộ, sát ý quả thực là khuynh tẫn tứ hải bát hoang, đều không thể rửa sạch. Hắn vẫn luôn coi Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên là con mồi của hắn, coi như tạo hóa hắn đột phá đến đế quân chi cảnh, nhưng thật không ngờ hai con mồi này lại cắn trả hắn, cho dù Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên so với hắn thấp hơn vài cảnh giới, nhưng vẫn làm cho hắn cảm giác được uy hiếp tử vong. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên liên thủ một kích, nói tiếp chậm, nhưng trên thực tế ở trong khoảnh khắc liền kết thúc, mà người của Tử Nguyệt thần tộc đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thoạt nhìn thân bị thương nặng lại liên thủ đánh nén Tử Phong Liệt đại trưởng lão, hơn nữa thoạt nhìn Tử Phong Liệt thê thảm như thế, trực tiếp liền bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Chờ bọn họ kịp phản ứng, trong nháy mắt cả người liền nổi giận. Lăng Tiêu, người muốn chết. Tử Xuyên cùng Tử Hà đều là ánh mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, trên mặt tràn đầy lửa giận ngập trời, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra sát ý khủng bố, hướng Lăng Tiêu giết tới. Giết! Giết! Giết! Đối địch với Tử Nguyệt thần tộc ta, giết không tha. Ba vị trưởng lão trên ngân xương cốc kia cũng đều là sát khí sôi trào trong con ngươi, nhao nhao thúc giục lực lượng trận pháp, ba đạo thần quang khủng bố hoành không mà đến, đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tập trung lại. Tử Ngưng Nhi cùng Tử Kiếm cũng đều là ánh mắt lạnh lùng, bất quá bọn họ thì là nháy mắt hướng Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu bốn người giết tới. Hắc hắc, tiểu nương bì, chỉ bằng ngươi cũng dám dương oai trước mặt gia gia. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, trong nháy mắt cong ngón tay vì đạn, trong lòng bàn tay một đạo trận bàn nhỏ trượt bay ra ngoài, trong phút chốc hắc quang bốc lên, phù văn hội tụ, trực tiếp tại Tử Ngưng Nhi cùng Tử Kiếm chung quanh hình thành một tòa trận pháp. Chậc chậc, tiểu tử anh tuấn như vậy, đạo gia ta thật đúng là không đành lòng ở trên mặt ngươi chém mây kiếm a. Vô Lương đạo nhân cười nói, nhưng quanh thân kiếm khí tung hoành, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa thập phần xảo quyệt. Không ngừng hướng tới Tử Kiếm quanh thân yếu hại cùng trên mặt của hắn chào hỏi, tức giận đến Tử Kiếm giống giận liên tục, muốn phá tan Lão Sơn Dương bày ra đại trận. Nhưng Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương há có thể để cho bọn họ chạy đi. Coi như là Tử Ngưng Nhi cùng Tử Kiếm đều là thánh vương cảnh tu vi, nhưng là lâm vào đến Lão Sơn Dương bố trí bên trong trận pháp, chỉ có thể bị động đối mặt với cuồng phong mưa to công kích, căn bản không có cách nào chạy đi. Cả ngày đánh nhạn, lại bị yến mổ mắt, nhưng các ngươi đều phải chết. Thanh âm Tử Phong Liệt giống như lôi đình, trong con người của hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đây đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hai con mồi liên thủ đánh lén, thế nhưng thiếu chút nữa đem hắn chém giết. Phụt! Nhưng vào lúc này, một đạo lặng lẽ không một tiếng động kiếm quang đột nhiên xuyên thấu Tử Phong Liệt lồng ngực, lộ ra nửa đoạn mũi kiếm, phun ra nuốt vào mênh mông cực đạo đế uy. Triệu Nhật Thiên đứng ở phía sau Tử Phong Liệt, thiên đạo đế kiếm trong tay cắm vào trong ngực Tử Phong Liệt. Tử Phong Liệt, thiên tôn chi thể có thể ngăn cản được cực đạo đế binh chi uy. Triệu Nhật Thiên thản nhiên nói. Ngươi, làm sao có thể? Trong ánh mắt Tử Phong Liệt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn vừa mới di chuyển ra, cùng Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu kéo ra khoảng cách, Triệu Nhật Thiên làm sao có thể lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng Tử Phong Liệt không kịp nghĩ nhiều, hắn trong nháy mắt đã bị một cỗ cảm giác sợ hãi thật lớn bao phủ lên, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Thiên đạo đế kiếm đang cuồn cuộn không dứt thôn phệ sinh cơ trong cơ thể hắn, thậm chí để cho hắn căn bản không có chút sức phản kháng nào. Đây là bội kiếm vô thượng của thiên đế, sau khi bị Triệu Nhật Thiên luyện hóa đã thành một thanh sát phạt tuyệt thế, nếu là lúc trước Tử Phong Liệt toàn thịnh, thiên đạo đế kiếm muốn chém giết Tử Phong Liệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng đáng tiếc Tử Phong Liệt bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên liên thủ làm trọng thương, nguyên thần đều bị Lăng Tiêu tới nguyệt diệt độ chỉ hủy đi gần một nửa, làm sao còn có thể ngăn cản được thiên đạo đế kiếm. Biết rõ chúng ta có cực đạo đế binh, còn ở chỗ này nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, ngươi không chết ai chết. Triệu Nhật Thiên cười híp mắt nói, nhưng xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn, thiên đạo đế kiếm tản mát ra kiếm khí ngập trời, chẳng những thôn phệ bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể Tử Phong Liệt, càng là như bẻ gãy nghiền nát tràn vào trong thức hải của hắn, đem nguyên thần của hắn triệt để chém nát ra. Bùm! Triệu Nhật Thiên rút thiên đạo đế kiếm ra. Trong ánh mắt Tử Phong Liệt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng trong miệng cũng đã nói không ra lời, thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Bị thiên đạo đế kiếm chém giết, đây chính là hoàn toàn hồn phi phách tán, một tia tàn hồn đều không còn lại. Hết chương 2670 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!